Trong đại điện, một bóng mờ từ một mặt thanh đồng cổ kính nhanh chóng phóng ra. Thương Tu Viễn mở to mắt, thần sắc mơ màng, như còn đắm chìm trong khảo vấn của Nguyên Anh trưởng lão. Thương sư huynh, người đã tỉnh, Quách Sơn nhỏ giọng hỏi thăm. Hiện tại tình huống như thế nào? Thương Tu Viễn dần dần lấy lại tỉnh táo, nhìn về phía trước, chỉ còn chưa tới 50 người đang ở trạng thái bế quan, hắn nhẹ nhàng hỏi. Đại đa số sư huynh đệ ở Kiếm Phong vẫn đang kiên trì trong ảo cảnh khá lâu. Ngược lại, thương sư huynh ngươi chỉ chờ khoảng nửa khắc, thật đáng mừng, Quách Sơn đáp. Mọi người trong ảo cảnh biểu hiện cụ thể vẫn chưa rõ ràng, nhưng có một điều có thể khẳng định là ở lại trong ảo cảnh lâu hơn thì càng dễ đạt được điểm cao. Lục sư huynh đâu, còn chưa trở về? Quả nhiên, Thương Tu Viễn nhẹ gật đầu, hắn đã dự liệu được biểu hiện của Lục Huyền, chỉ không biết còn phải chờ bao lâu mới có thể ra khỏi huyễn cảnh. Sau đó, từ người từ thanh đồng cổ kính lần lượt mở ra, các tu sĩ Kiếm Phong trở về đại điện. Thanh Vi Kiếm Phong, Vạn Hạc Chân Quân vừa ra, lần trước hắn đoạt được một cái giáp chung trong linh thực thi đấu, lần này chắc chắn sẽ tiến thêm một bước. Một người nói, toàn bộ Kiếm Tông, hắn về linh thực thì thật sự là số một số hai. Nghe nói trong Tâm Kiếm Hồ có thất phẩm kiếm thảo linh trùng, hắn đều có tư cách đi bồi dưỡng. Đám người nghị luận ầm ĩ. Vạn Hạc Chân Quân có gương mặt đồng điệu, ánh mắt như trẻ thơ, nhìn về phía trước một cái thanh đồng cổ kính, dường như đang suy nghĩ. Còn có một người lưu lại huyễn cảnh bên trong, là Sung Hư Kiếm Phong hay Bách Công Kiếm Phong lợi hại hơn? Đều không phải, là ta Hoàn Chân Kiếm Phong Lục Huyền sư huynh. Quách Sơn không nhịn được lên tiếng, Lục Huyền, danh tự này có chút quen thuộc, có phải trước đây tại Kiếm Uyên Thành mở một cửa hàng nhỏ, là nội môn đệ tử không? Không sai, chính là người này. Nhớ kỹ, bên trong cửa hàng có không ít linh quả, linh dược, không ngờ là hắn tự tay bồi dưỡng. Vậy có phải hắn về mặt linh thực tạo nghệ còn lợi hại hơn cả Vạn Hạc Chân Quân không? Ánh mắt mọi người tập trung vào dòng độc đinh cổ kính, dường như muốn xuyên thấu qua đó để thấy rõ huyễn cảnh đang diễn ra. Sau gần nửa canh giờ, thanh đồng cổ kính vẫn đóng chặt. Không phải xuất hiện vấn đề gì chứ? Lâu như vậy, thật là khác thường. Một đám đệ tử trong Kiếm Tông bắt đầu cảm thấy lo lắng. Sư đệ nên cẩn thận lời nói. Dù có vấn đề gì, Thái Hư Kính cũng sẽ không xảy ra trục trặc. Một thanh niên bên cạnh nhắc nhở, vị lục sư đệ kia lưu lại huyễn cảnh bên trong lâu như vậy, chỉ có một khả năng, huyễn cảnh tạo ra dược viên bên trong, linh thực cần phải hơn hẳn đồng môn khác rất nhiều. Điều này dẫn đến việc yêu cầu bồi dưỡng các loại linh thực tăng lên nhiều. Có lý, rốt cuộc, trong ánh mắt chờ đợi của mọi người, một bóng người từ trong cổ kính bắn ra, Lục Huyền, với thần hồn cường đại, trong nháy mắt đã phục hồi sự sáng suốt. Hắn có chút không hiểu nhìn qua đám đồng môn. Lục sư huynh, chỗ này, Thương Tu Viễn cùng một số đệ tử Hoàn Chân Kiếm Phong hưng phấn giơ tay, muốn mọi người nhìn thấy mối quan hệ thân thiết giữa mình và Lục Huyền. Ngay sau đó, hàng trăm chiếc thanh đồng cổ kính vỡ vụn thành vô số mảnh nhỏ. Những mảnh này như ảo ảnh trong mơ, hóa thành điểm sáng lấp lánh, rồi lập tức tiêu tán thành vô hình. Sáu tên Kiếm Cung Nguyên Anh trưởng lão hiện ra. Lục Huyền nhạy cảm nhận thấy, trong số đó có phải đạo thần niệm hoặc trực tiếp hoặc mờ mịt quét qua người hắn. Chẳng lẽ ta đã đắc tội với vị Nguyên Anh trưởng lão nào? Hắn tự hỏi, chỉ cần tạo dựng dược viên lớn hơn, linh thực chủng loại nhiều hơn và ở bên trong thời gian dài hơn, cái khác cũng không có gì. Hắn thầm suy nghĩ, chúc mừng các vị đồng môn đã hoàn thành linh thực tỉ thí thuận lợi. Một nữ tử có khuôn mặt dịu dàng phi thân ra, nàng nhẹ nhàng vẫy tay, một chiếc gương cổ hư ảnh xuất hiện trên không gian đại điện. Hư ảnh trên không có mấy trăm đạo ngân quang bay múa, thoáng chốc ngưng kết thành từng hàng chữ lớn. Lục Huyền, Hoàn Chân Kiếm Phong, Giáp Thượng, Vạn Hạc Chân Quân, Thanh Vi Kiếm Phong, Giáp Trung, Long Tả Minh, Sung Hư Kiếm Phong, Giáp Hạ, Giáp Thượng, Hoàn Chân Kiếm Phong Lục Huyền. Khó trách tại huyễn cảnh chờ đợi lâu như vậy. Hoàn Chân Kiếm Phong không phải chỉ có vài mãng phu sao? Khi nào lại xuất hiện một linh thực sư lợi hại như thế? Tin tức từ bảng xếp hạng lập tức gây ra xôn xao. Mặc dù mọi người đã có phần chuẩn bị cho việc Lục Huyền chờ đợi lâu, nhưng khi thấy hắn giành được giáp thượng, vẫn không khỏi rung động. Thế mà thắng được cả Vạn Hạc Chân Quân, linh thực tỉ thí, đạt được giáp thượng thật sự là quá khó khăn. Trong Kiếm Tông, nhờ có Thiên Lục Kiếm Phong, Nhiều đệ tử đã đạt được giáp đẳng, nhưng với linh thực tình hình không giống nhau. Ngoài Lục Huyền với giáp thượng và Vạn Hạc Chân Quân với giáp trung, chỉ có 5 người đạt giáp hạ, còn lại toàn bộ là ất đẳng trở xuống. Lục Huyền khó khăn lắm mới lôi kéo được bản thân ra khỏi đám đồng môn nhiệt tình. Lục sư điệt thế nào, có phải lại có kiếm phong nào vô sỉ tính toán đảo người không? Diệp Lăng đứng ở bên ngoài đại điện thấy vậy, lập tức kéo Lục Huyền bay vào biển mây, dò hỏi. May mắn không làm nhục mệnh, cầm được giáp thượng, Lục Huyền điều chỉnh lại tư thế. Giáp thượng, tốt, tốt. Vậy thì ta dẫn ngươi đi gặp kiếm chủ. Sau hơn 10 hơi thở, hai người đã xuất hiện tại đỉnh Hoàn Chân Kiếm Phong. Lục sư điệt, có phải ngươi lại cầm cái giáp thượng không? Giọng nói của Kiếm Hoàn Chân lập tức vang lên bên tai Lục Huyền, trong đó tràn đầy sự tin tưởng. Sư thúc thật sự thần cơ diệu toán. Lục Huyền cười đáp, ha ha, cái này còn cần phải tính toán gì? Đây là sự thật. Kiếm Hoàn Chân cười to, tiếng cười của hắn khuấy động biển mây, khiến vô số kiếm mang nổi lên. Linh nhưỡng giáp thượng, chế phủ giáp trung, linh thực giáp thượng, sư điệt báo danh ba loại tu hành kỹ nghệ, liền cầm ba cái giáp đẳng cho điểm. Biểu hiện như vậy, gần như là yêu nghiệt. Kiếm Hoàn Chân càng nhìn Lục Huyền, càng cảm thấy hài lòng. Hắn trong lòng lại một lần nữa, cảm thấy may mắn vì đã phát hiện Lục Huyền tại Vạn Linh Đại Hội và đã đưa hắn về kiếm tông. Trở về trước, hắn đã sớm hứa hẹn nhiều điều kiện, đem Lục Huyền dẫn vào Hoàn Chân Kiếm Phong. Sự thể hiện của Lục Huyền tại nơi đây khiến hắn vô cùng hài lòng. Hắn nộp lên cải tiến tứ phẩm thiên lôi kiếm thảo cùng tứ phẩm tiểu động huyền kiếm hồ. Nhất là cái sau, trong vòng 30 năm qua, đã đạt được nhiều thành tựu tại các đại kiếm phong, hoàn toàn có thể vào trước bà. Những năm qua, giúp kiếm phong vẽ kiếm phủ, ủ trí linh nhưỡng tạm thời không nhắc đến. Nhưng lần này trong thi đấu kiếm phong, mỗi hạng tham gia đều đạt được giáp đẳng cho điểm. Đặc biệt là ở hai phương diện linh thực và linh nhưỡng, hắn đều dẫn trước rất xa. Như vậy, việc xếp hạng của Hoàn Chân Kiếm Phong đã có sự chuyển biến, có thể nói là 10 phần chắc chắn. Đáng tiếc duy nhất chính là Lục sư điệt về các lĩnh vực như luyện khí, luyện đan, bày trận thì không quá am hiểu. Hy vọng sau này có cơ hội để hắn tìm hiểu thêm. Kiếm Hoàn Chân thì thầm một câu, ta đi chờ đợi kết quả xếp hạng. Lăng Không, người hãy tốt bụng bồi tiếp Lục sư điệt. Phía sau hắn, một con rồng bạc trắng gào thét, hóa thành một đạo lưu quang và trong nháy mắt biến mất. Ta còn cái nào khác hậu cần thiên phú muốn bộc lộ ra sao? Nghe Hoàn Chân kiếm chủ nói vậy, Lục Huyền thần sắc bình tĩnh, nhưng trong lòng không khỏi nhảy một cái. May mắn thay, Hoàn Chân kiếm chủ chỉ là thuận miệng nói, đã đi xa, nếu không, hắn thật sự có khả năng bị phát hiện mánh khóe. Đối với trúc cơ đan, địch trần đan cùng với vài loại đan dược phẩm cấp thấp khác mà nói, trình độ luyện đan của hắn đã không kém gì chế phủ. Về phần luyện khí và trận đảo, cũng vượt xa trình độ bình quân, tham gia tỉ thí thấp nhất cũng là ất đẳng. Bất quá, nếu đã bộc lộ linh thực, linh nhưỡng và phù lục, hắn cũng không cần phải tiếp tục che giấu. Ba cái giáp đẳng đã khiến Lục Huyền nổi danh trong kiếm tông. Nếu hắn tiếp tục bộc lộ khả năng khác, chỉ có thể dùng từ yêu nghiệt để hình dung. Hắn từ bỏ tu hành thần thông bí thuật, nhưng lại có thiên phú và đạt được thành tích chói mắt trong ba loại tu hành kỹ nghệ. Điều này còn có thể dùng lý do hợp lý để giải thích. Nếu xuất hiện những điều khác, rất có thể sẽ dẫn tới phiền toái không cần thiết. Lục Huyền chỉ muốn có một môi trường yên tĩnh để an tâm tu luyện. Ba cái giáp đẳng chỉ là để chứng minh giá trị của hắn, từ đó có thể thu được nhiều linh trùng và bảo vật liên quan hơn. Đương nhiên, nếu sau này có cái gì khó mà chống cự, thích hợp bộc lộ một chút cũng không phải không được. Hắn thầm nghĩ, Lục sư điệt, ngươi đã hoàn thành việc báo danh tỉ thí, có muốn đi xem 9 đại kiếm phong đệ tử đấu pháp không? Diệp Lăng không nhớ rõ Lục Huyền rất hứng thú với đấu pháp của kiếm phong đệ tử, nên chủ động đề nghị. Được, ta muốn đi xem một chút đồng môn kiếm đạo, thần thông. Lục Huyền nghe vậy, thần sắc lập tức trở nên kích động. Ta cùng sư điệt đi tới. Ngươi mới vào kiếm tông không lâu, có nhiều kiếm quyết, thần thông chưa hiểu rõ, ta có thể giảng giải cho người. Diệp Lăng không mỉm cười nói, hiện tại chính là lúc danh tiếng Lục Huyền dần lên. Hắn đối với Lục Huyền rất yên tâm, nhưng cũng không yên tâm về 8 tòa kiếm phong đồng môn còn lại. Phải biết rằng, loại nhân tài toàn năng như vậy, thật khó tìm. Trong kiếm cung, nơi sâu thẳm có động thiên khác, hai con rồng trắng bạc gào thét lao đến, cuộn cuộn kiếm khí vang vọng khắp động thiên. Kiếm Hoàn Chân hiện ra, ngắm nhìn bốn phía và mỉm cười nói, chư vị, ta đến chậm, Hoàn Chân đạo hữu, hai lần trước đều không đến, lần này sao lại đến sớm thế? Chẳng lẽ muốn trở sau cùng xếp hạng? Một người mặc đạo bào màu tím, thần sắc uy nghiêm, ánh mắt như điện, chính là Tử Tiêu kiếm chủ, một trong chín đại kiếm chủ. Vậy nhất định là cảm thấy có cơ hội để chuyển mình rồi. Một lão giả nằm nghiêng trên ghế gỗ, đung đưa quạt hương bổ, râu cá chê rung lên, vừa cười vừa nói. Lão giả áo vải thô, nhìn qua cực kỳ bình thường, lại toát ra một cỗ khí chất chân thật. Chính là Sung Hư kiếm chủ, người có tu vi cao nhất nơi đây. Kỳ danh hạ Sung Hư kiếm phong đã liên tiếp 7 lần đoạt giải nhất trong các cuộc thi kiếm phong. Vẫn là Sung Hư lão nhi hiểu ta. Kiếm Hoàn Chân không để ý đến lời chế nhạo của Sung Hư kiếm chủ, dửng dưng ngồi xuống. Hoàn Chân kiếm phong nhiều năm trước đã nộp hai loại linh thực cải tiến, một là tứ phẩm thiên lôi kiếm thảo, loại còn lại cũng là tứ phẩm tiểu động huyền kiếm hồ, nhất là loại kiếm hồ lô kia không biết cải tiến thế nào mà bên trong lại ẩn chứa một tia động huyền kiếm khí, đối với đệ tử ở trúc cơ và kết đan cảnh giới có tác dụng không nhỏ. Phóng nhãn 30 năm trước, đó cũng là một thành tựu đáng quý. Một thanh niên khí chất xuất trần vừa cười vừa nói, ngón tay hắn trong không trung tùy ý khoa tay, linh quang như ẩn như hiện, tinh tế xem xét phảng phất ẩn chứa triết lý sâu sắc. Hắn chính là Thiên Lục kiếm chủ, thân truyền đệ tử đã giành được giáp thượng trong cuộc thi phù lục. Ngoài ra, Hoàn Chân kiếm phong còn có một phù đạo thiên tài, trước đó trong thi đấu chế phù đã áp đảo không ít đệ tử của Thiên Lục kiếm phong, giành được giáp trung. Thiên Lục kiếm phong chậm rãi mở miệng, không chỉ vậy, tên đệ tử kia còn thắng qua Vạn Hạc trong cuộc thi linh thực, giành được một cái giáp thượng. Từng tia sáng thanh quang từ xung quanh linh thực linh thú bày ra, ngưng tụ thành một bóng người xanh đậm, bóng người nhẹ nhàng nhoáng một cái, rồi ngưng kết thành hình, chính là Thanh Vi kiếm chủ. Kiếm Hoàn Chân, ngươi tìm đâu ra được một hậu cần thiên tài như vậy? Tử Tiêu kiếm chủ trầm giọng hỏi. Tử Tiêu kiếm phong trong giới thi đấu kiếm phong chỉ mạnh hơn Hoàn Chân kiếm phong một bậc, phần lớn chỉ nằm trong hạng 8, thi thoảng mới vọt lên, nhưng lần sau lại trở về vị trí cũ. Chính là lần trước tại Ly Dương Đạo Tông Vạn Linh Đại Hội, Tử Tiêu sư huynh, ngươi không có thời gian, nên ta đã đi tham gia. Kết quả không cẩn thận phát hiện một đệ tử lưu lạc ở nơi đó, liền thuận tay mang theo trở về. Kiếm Hoàn Chân trên mặt hiện ra một vòng ý cười. Đúng rồi, quên nói với chư vị sư huynh, cải tiến thiên lôi kiếm thảo, tiểu động huyền kiếm hồ, tại linh thực, linh nhưỡng, chế phù, đều đạt được ba cái giáp đẳng, đều là do của một người. Mặt mũi hắn tràn đầy ý cười. Đi cái gì vận khí cứt chó? Tử Tiêu kiếm chủ hừ lạnh một tiếng, nhắm mắt dưỡng thần, xung quanh càng thêm nồng đậm tử khí, phản ánh nội tâm của hắn không bình tĩnh như bên ngoài. Như thế, hậu cần toàn tài, Hoàn Chân hảo sư đệ, ngươi hãy nói cái giá đi. Sung Hư kiếm chủ vốn thoải mái dễ chịu, nghe vậy liền đứng dậy nói, Sung Hư lão nhi, người cái Sung Hư kiếm phong đã lũng đoạn nhiều lần hạng nhất, nếu lại đem bảo bối của ta đảo đi, đừng trách ta trở mặt không quen biết. Kiếm Hoàn Chân thần sắc nghiêm nghị nói, tốt, kiếm đồng tới. Một tu sĩ khôi ngô lên tiếng, chưa dứt lời, một đứa bé cao khoảng 3 thước bỗng xuất hiện. Đứa bé này kéo một chiếc tiểu kiếm búi tóc, tướng mạo tinh xảo và đáng yêu, khiến người ta không khỏi sinh lòng trìu mến. Tuy nhiên, chín đại kiếm chủ lại không dám chút nào vô lễ, vì đứa bé này không phải là người bình thường, mà là kiếm linh được động huyền kiếm tông hậu Thiên Linh Bảo nuôi dưỡng, thực lực cường đại, cho dù là kiếm chủ cũng chưa chắc đã có thể thắng được. Hiện tại, để ta công bố xếp hạng trong kiếm phong thi đấu. Giọng nói non nớt của kiếm đồng vang vọng trong động thiên. Hạng nhất, Sung Hư kiếm phong. Kiếm chủ Sung Hư vung quạt hương bổ, vẻ mặt dương dương tự đắc. Những người còn lại không có phản ứng gì, họ đã sớm dự liệu được kết quả này. Tên thứ hai, Bách Công kiếm phong. Đám người nhìn về phía tu sĩ khôi ngô, người này ôm một thanh cự kiếm, không biết đang suy nghĩ điều gì. Hạng 6, Thiên Lục kiếm phong. Một thanh niên có khí chất xuất trần thở dài nhẹ nhõm. Lần này Hoàn Chân kiếm phong có thế lực mạnh mẽ, nếu Thiên Lục kiếm phong có thể tiến thêm một bậc, hắn đã cực kỳ hài lòng. Mỗi thứ tự trong chín cái đều mang ý nghĩa rất lớn, liên quan đến tài nguyên, nên mỗi kiếm phong đều phải toàn lực ứng phó. Hạng 7, Hoàn Chân kiếm phong. Kiếm đồng không khỏi ngẩng đầu nhìn kiếm Hoàn Chân, Thật sự là Hoàn Chân Kiếm Phong trước đó có thứ hạng quá ổn định, không ngờ lần này không những đột phá mà còn vươn lên hai bậc. Chúc mừng, thật đúng là gặp được phúc tướng a, một người có thể chống đỡ trăm người, ngàn người, thật muốn nạy một cái góc tường. Còn lại tám người đều hướng kiếm Hoàn Chân chúc mừng, đa tạ, đa tạ, cuối cùng cũng đã lên được một bậc, hy vọng lần sau trong cuộc thi kiếm phong có thể thấy được phong cảnh phía trên. Kiếm Hoàn Chân thoải mái cười nói, thanh âm của hắn rơi vào tai hai tên kiếm chủ phía sau, thật sự rất chói tai. Hạng 9, Tử Tiêu Kiếm Phong, kiếm đồng mặt không thay đổi phun ra một câu, ngay sau đó thân hình hắn lập tức biến mất. Tử Tiêu Kiếm Chủ, khuôn mặt bị từng sợi tử khí tạo thành màn che, không thể nhìn ra hỉ nộ, vận khí đúng là không tệ, thế mà tìm được một linh thực sư lợi hại như vậy. Thanh Vi Kiếm Chủ gật đầu tán thưởng. Tám người ở đây đều tin tưởng thực lực của Hoàn Chân Kiếm Phong trong tu hành bách nghệ, nên đối với việc lần này kiếm phong có thể lên cao hai thứ tự cảm thấy ngoài ý muốn. Theo ta thấy, Hoàn Chân Kiếm Phong có thể đạt được hạng này, nguyên nhân chủ yếu là nhờ vào cải tiến Thiên Lôi Kiếm Thảo và Tiểu Động Huyền Kiếm Hổ, nhất là cái sau, đoán chừng đã kéo không ít điểm lên. Sung Hư Kiếm Chủ vừa đong đưa quạt hương bồ, vừa thư giãn nói, cải tiến phẩm cấp cao kiếm thảo có thể ngộ, nhưng không thể cầu, lần sau ngươi sẽ không có vận khí tốt như vậy. Tử Tiêu Kiếm Chủ chậm rãi nói, rồi hóa thành một đạo tử quang xuyên qua toàn bộ động thiên. Gấp, Hoàn Chân Kiếm Chủ hai tay vung lên, cười nói, hắn lúc này cảm thấy nhẹ nhõm chưa từng có, dù nói tu hành đã mấy trăm năm, tâm trí hắn sớm đã kiên cố, nhưng việc thi đấu kiếm phong trong kiếm tông vẫn là đại sự hàng đầu, không thể không quan tâm. Hắn trưởng quản Hoàn Chân Kiếm Phong, liên tục vững vàng vị trí cuối, khiến hắn từ khi tu hành đến nay vẫn khó mà chấp nhận. Con đường tu hành luôn có sự tranh đấu từ đầu đến cuối. Lần này, trong cuộc thi đấu kiếm phong, việc tranh giành xếp hạng không chỉ có ý nghĩa rửa sạch nhục nhã, mà còn giúp kiếm phong thu được một lượng lớn tài nguyên tu hành. Nghĩ đến đây, kiếm chủ Hoàn Chân không khỏi sinh ra cảm giác nhẹ nhõm. Phía sau hắn, đôi dao long trắng bạc cũng lộ ra thần khí dồi dào. Sau khi Lục Huyền hoàn thành so tài, hắn trở về động phủ, yên tâm bồi dưỡng linh thực. Trong động phủ, bụi đất tung bay, linh lực khuấy động, một con vượn trắng lớn chừng 6 trượng, với đôi mắt đỏ bừng, đang đập quyền xuống đất, tạo ra cảm giác sơn băng địa liệt. Xung quanh nó, một đạo lôi quang trắng bạc di chuyển nhanh chóng, thỉnh thoảng có những tia lôi đình lớn như cánh tay đánh vào thân vượn. Cái lão vượn trắng này không biết đã đánh bao nhiêu trận với lôi long hống. Lục Huyền lắc đầu, không bận tâm đến việc vượn trắng đang luận bàn cùng đông đảo linh thú. Bỗng dưng, bên ngoài động phủ vang lên giọng nói ôn hòa của kiếm Hoàn Chân. Lục sư điệt, Lục Huyền nhanh chóng kiểm tra linh thức. Ngoài kiếm chủ Hoàn Chân, còn có Kim Tái Cản, Diệp Lăng không cùng vài tên nguyên anh tu sĩ khác. Lục Huyền bái kiến kiếm chủ, cùng các vị sư thúc, hắn lé người, đi ra ngoài động phủ, đón mời họ vào. Sư điệt, linh điền kiếm thảo sinh trưởng không tệ. Kiếm Hoàn Chân liếc nhìn sâu trong động phủ, như thể đã nhìn thấu cả trận pháp cấm chế bảo vệ linh điền. Mỗi ngày vất vả cần cù bồi dưỡng, chính là hy vọng chúng nó có thể toàn bộ thuận lợi thành thục. Lục Huyền mỉm cười nói, hôm nay tới, ta có một tin tức tốt muốn báo cho sư điệt. Sau khi kiếm Hoàn Chân và mấy người ngồi xuống, hắn liền lên tiếng, cuộc thi kiếm phong đã kết thúc, ta mới biết được xếp hạng. Hoàn Chân Kiếm Phong đã tăng lên 2 bậc so với trước đây. Thật sao? Thật đáng mừng. Lục Huyền cũng có vinh dự, lòng hắn tràn đầy hạnh phúc. Việc Hoàn Chân Kiếm Phong xếp hạng cao hơn sẽ thu hút nhiều tài nguyên hơn. Làm nội môn đệ tử, hắn tự nhiên cũng có thể chia sẻ nhiều lợi ích hơn. Lần này kiếm phong thi đấu, sư điệt ngươi có công lao lớn, đem Thiên Lôi Kiếm Thảo và Tiểu Động Huyền Kiếm Hổ mang về, chính là thành tựu xuất sắc nhất trong 30 năm qua của kiếm phong. Ngoài ra, tham gia các hạng mục như linh thực, linh nhưỡng, chế phù cũng đều có được điểm giáp đẳng cực kỳ quý giá, làm cho bình quân điểm số tăng lên không ít. Kim Tái Càn chậm rãi nói, thần sắc tràn đầy khẳng định đối với Lục Huyền. Kim sư thúc quá khen, đó là nhờ phương pháp, lãnh đạo của kiếm chủ, các vị sư thúc và huynh đệ đồng tâm hiệp lực mới có được thành quả hôm nay. Lục Huyền khiêm tốn đáp, ha ha ha, sư điệt không cần khiêm tốn, công lao của ngươi không ai cướp đi được. Kiếm Hoàn Chân cười nói, lần này xếp hạng cao, kiếm phong trên dưới đều được lợi rất nhiều, sư điệt làm công đầu, nhất định phải được thưởng xứng đáng. Nói đi, ngươi muốn cái gì? Công pháp, pháp bảo, đan dược các loại, ta đều có thể thỏa mãn cho ngươi. Kiếm Hoàn Chân nói với vẻ hào khí. Lục Huyền trầm ngâm một lát, rồi mở miệng, quả thật có một việc nhỏ, mong các vị sư thúc giúp đỡ. Gần đây ta đang thử nghiệm cải tiến một loại kiếm thảo mới. Dù linh khí trong kiếm phong rất tinh thuần, nhưng vẫn chưa đủ để kích thích linh thực và linh chủng xảy ra biến hóa. Vì vậy, ta muốn tìm một nơi có kiếm khí nồng đậm trong tông môn, thuận tiện dẫn dụ linh chủng phát sinh biến hóa. Hắn thần sắc nghiêm túc nói, cải tiến kiếm thảo mới, phẩm giai ra sao, nắm chắc lớn hay nhỏ. Kiếm Hoàn Chân nghe vậy, trên mặt lập tức hiện ra sự hiếu kỳ. Bên cạnh, Kim Tái Cản cùng những người khác cũng tỏ ra hứng thú. Hiện tại tạm thời kế hoạch là cải tiến ra ngũ phẩm kiếm thảo, nhưng trước mắt chỉ mới là ý tưởng. Về phần nắm chắc, hiện tại ta chưa thể xác định, vì cải tiến ngũ phẩm kiếm thảo rất khó khăn, có thể nhiều năm nữa cũng không thu được biến hóa. Lục Huyền cân nhắc nói, với dưỡng huyền kiếm sao và lôi pháp thần thông của mình, hắn tin rằng cải tiến ngũ phẩm kiếm thảo chỉ là vấn đề thời gian. Nhưng trước mặt Hoàn Chân kiếm chủ, hắn không dám nói quá chắc chắn. Ngũ phẩm kiếm thảo không cần phải gấp, từ từ sẽ đến. 30 năm không thành công thì 60 năm, 90 năm cũng được. Kiếm Hoàn Chân mỉm cười động viên, từ nay về sau, sư điệt muốn gì kiếm phong này sẽ hết sức thỏa mãn. Kiếm Hoàn Chân nhìn Lục Huyền với ánh mắt đầy tán thưởng. Về phần ngươi nói đến kiếm khí bảo địa, trong tay ta có một chỗ phù hợp, ta sẽ đưa cho sư điệt. Chỗ đó nằm trong động phủ ở tâm kiếm hồ, nơi có kiếm khí bừng bừng, là một trong những chỗ ta dùng để bế quan tu hành. Nó không xa lắm so với trung tâm tâm kiếm hồ, sư điệt chỉ cần đi qua và sử dụng là được. Diện tích động phủ không lớn, nhưng đủ để khai khẩn một khối linh điền. Hắn vốn nghĩ rằng Lục Huyền sẽ yêu cầu một bí thuật chân quý, hoặc một kiện pháp bảo trung giai, hay những loại đan dược phẩm cấp cao. Không ngờ, Lục Huyền lại chỉ muốn một khối kiếm khí bảo địa, với mục đích đơn thuần là cải tiến một loại ngũ phẩm kiếm thảo mới. Điều này thể hiện tâm tính cao thượng biết bao. Nếu như cải tiến thành công, trong lần thi đấu sau, điểm số của Hoàn Chân kiếm phong sẽ được nâng cao không ít. Hai ba người có thể có hy vọng, chỉ cần cố gắng một chút, việc lao vào trước ba cũng không phải là không thể. Trong lòng Kiếm Hoàn Chân không khỏi tự mình tưởng tượng, đúng rồi, sư điệt đã đột phá kết đan hậu kỳ được một thời gian rồi phải không? Ngươi cứ việc thí nghiệm và cải tiến phương pháp, ta sẽ tìm cho ngươi một số đan dược cao cấp để nâng cao linh lực, xem có thể trợ giúp sư điệt ngươi đột phá nguyên anh hay không. Đến lúc đó, thọ nguyên kéo dài vài trăm, thậm chí ngàn năm, sẽ có dư giả thời gian để bồi dưỡng và chăm sóc linh thực. Tại tâm kiếm hồ, tiểu động phủ ấy xem như là để cho sư điệt ngươi dùng, để cải tiến kiếm thảo. Ta gần đây sẽ tìm được một loại thất phẩm kiếm thảo linh trùng, làm phần thưởng cho ngươi trong lần so tài này. Kiếm Hoàn Chân trầm giọng nói, đa tạ sư thúc, giải quyết được vấn đề kiếm khí bảo địa. Lục Huyền trong lòng mừng rỡ, vội vàng thi lễ, để bày tỏ sự cảm kích. Không ngờ lần này, kiếm phong thi đấu lại thu hoạch nhiều như vậy. Lục Huyền nhỏ giọng cảm khái, khi trở về đến viện. Sau khi tiễn biệt Hoàn Chân kiếm chủ cùng mấy người, Kiếm Hoàn Chân đã tặng cho hắn tâm kiếm hồ động phủ, biến thành nơi bảo địa của kiếm khí, giúp kích thích và dẫn dụ thiên lôi kiếm thảo linh trùng phát sinh dị biến. Thất phẩm kiếm thảo linh trùng là vô cùng quý giá. Phải biết, ngay cả trong động Huyền Kiếm Tông, thất phẩm kiếm thảo cũng hiếm thấy. Bình thường, nguyên anh tu sĩ cũng không có tư cách trồng trọt. Một khi thành thục, thu hoạch sẽ vô cùng phong phú. Hắn nghĩ đến điều này, linh thực thu hoạch từ kiếm thảo thường vượt trội hơn các loại đồng phẩm giai linh thực khác, và thất phẩm kiếm thảo thì lại càng không cần bàn. Hơn nữa, còn có một số đan dược cao cấp giúp để thăng linh lực, có thể giúp hắn tu vi tăng tiến nhanh chóng. Lục Huyền nhếch miệng cười, ngoài ra, danh vọng của ta trong kiếm phong đã tăng lên rất nhiều, nên việc thu hoạch cao giai linh trùng và bảo vật sau này sẽ dễ dàng hơn rất nhiều. Điều này có thể giúp ta phát huy hết khả năng của mình, với tư cách là linh thực sư. Hắn thầm nghĩ, chẳng mấy chốc, năm ngày đã trôi qua, trong động phủ, Cát Phác và Kiếm Vô Hà đang ngồi trong đỉnh đài tiểu viện, thưởng thức linh quả và linh nhưỡng. Sau khi thi đấu kiếm phong, thanh danh của Lục sư đệ đã vang vọng khắp chín đại kiếm phong. Trước khi tới đây, ta đã nghe mấy vị đồng môn bàn luận về ngươi, không sai, sư đệ quả thực đã niết cử thành danh. Kiếm Vô Hà nhẹ nhàng gật đầu. Trong lần so tài này, Do Sung Hư Kiếm Phong nhân tài đông đúc, Cát Phác không được tuyển chọn tham gia, còn Kiếm Vô Hà đại diện cho Thuần Dương Kiếm Phong tham gia cuộc đấu pháp và đạt được thành tích trung đẳng. Cát sư huynh, Vô Hà sư tỷ, đừng có giễu cợt sư đệ ta. Lục Huyền cắn một quả mê tiên đào tươi ngon, cảm nhận vị ngọt thơm, liền mơ hồ nói, không nói gì khác, mấy ngày qua có ai trong kiếm phong đồng môn đến bái phỏng người không? Cát Phác mỉm cười, vẻ mặt như không có gì. Ngược lại thì có một ít. Vừa dứt lời, bên ngoài động phủ vang lên một âm thanh bén nhọn, thành vi kiếm phong Vạn Hạc chân quân, Tống Thạch Minh, Vương Thanh Trương các vị đến đây bái phỏng. Các sư huynh, Vô Hà sư tỷ chờ, sư đệ đi một chút sẽ trở lại. Lục Huyền chắp tay nói, thân hình lóe lên, đi ra ngoài động phủ, các vị tiền bối, mời vào bên này, ta sẽ tiếp đãi ngay. Vượn trắng mở tài, chỉ vào cánh cửa động phủ, hơi nghiêng đầu, tỏ vẻ nho nhã và lễ độ. Vạn Hạc sư thúc, mấy vị sư huynh, Lục mỗ không thể từ xa tiếp đón, mong được tha thứ. Lục Huyền xuất hiện, khuôn mặt mỉm cười, danh tiếng lớn thường mang lại phiền phức. Sau khi thi đấu kết thúc, hắn không biết đây đã là nhóm thứ mấy đến bái phòng. Lục sư điệt tốt, gặp qua Lục sư huynh, lần này đều đến từ Thanh Vi kiếm phong, trước đây có gặp mặt một lần tại Kim Thực tỷ thí. Trong đó, Vạn Hạc chân quân còn nắm giữ duy nhất một cái giáp trùng, là trừ Lục Huyền ra, điểm cao nhất trong số tu sĩ. Lục Huyền dẫn mấy người vào động phủ. Vạn Hạc sư thúc, ta xin giới thiệu với ngươi một vị, đây là Cát Phác sư huynh, còn đây là Kiếm Vô Hà sư tỷ, đều là những đồng môn mà ta đã gặp tại Thiên Kiếm Tông. Hắn hướng Vạn Hạc chân quân giới thiệu Cát Phác và Kiếm Vô Hà. Gặp qua sư thúc, hai người đồng thanh thi lễ, nghe đồn Lục sư điệt đến từ một chi nhánh tông môn tại Vân Hư Vực, hôm nay xem ra quả là có thật. Vạn Hạc chân quân mỉm cười gật đầu với Cát Phác và Kiếm Vô Hà, sau đó quay đầu nhìn Lục Huyền. Sư điệt khởi đầu thấp, có thể đạt được thành tựu hôm nay thực sự không đơn giản, sư thúc quá khen rồi, chỉ là trùng hợp gặp may mắn, không thể so với sự tích lũy nhiều năm của sư thúc. Lục Huyền vội vàng đáp, từ khi tu hành, ta đã đặt toàn bộ tâm tư vào việc bồi dưỡng linh thực, thêm vào đó là có chút thiên phú trong việc cảm nhận trạng thái sinh trưởng của linh thực, mới có thể may mắn đạt được thành tựu hôm nay. Hắn chỉ khéo léo tiết lộ thiên phú của mình về linh thực, để tránh cho người bên ngoài nghi ngờ. Dĩ nhiên, hắn có thể chính xác cảm nhận linh trùng và trạng thái linh thực, nhưng không nói rõ ràng, chỉ đề cập đến đại khái. Sau khi linh thực thành thục, hắn sẽ thu hoạch năng lực đặc thù và tuyệt đối không tiết lộ ra ngoài. Sư điệt không cần lo lắng, hôm nay ta đến đây là vì khâm phục trình độ linh thực của ngươi, muốn cùng ngươi giao lưu, trao đổi những tâm đắc trong bồi dưỡng. Vạn Hạc chân quân chân thành nói, xin sư thúc cùng các vị sư huynh chỉ giáo. Lục Huyền khiêm tốn đáp, đám người vây quanh nhau, bàn bạc về những đề mục khác nhau xuất hiện trong quá trình tỉ thí, thảo luận cách nào để có được câu trả lời tốt nhất, nhằm đạt điểm cao. Lục Huyền chia sẻ thông tin về các bộ phận linh thực mà hắn bồi dưỡng, cùng Vạn Hạc chân quân và những người khác trao đổi, lấy cái thiếu bù cho cái thừa. Gần nửa ngày sau, Vạn Hạc chân quân và các vị sư huynh mới lưu luyến từ biệt hắn, treo phong ba lắng lại, thì để Vượn Trắng canh giữ bên ngoài động phủ. Nếu có Nguyên Anh chân quân hoặc linh thực sư của kiếm tông đến bái phỏng, hãy mời họ vào. Còn nếu chỉ có những người không quen biết đến thăm, hãy tìm lý do từ chối khéo. Lục Huyền khẽ thở dài, thầm nghĩ, mấy ngày qua, hắn đã trải nghiệm sự phiền toái của danh tiếng, đến bái phỏng hắn là rất đông. Có người thực sự muốn giao lưu linh thực, cũng có kẻ chỉ muốn kết bạn, khiến hắn không thể chịu nổi sự quấy rầy. Đang suy nghĩ, một con dao long màu trắng bạc, hư thực biến hóa, bay đến cửa động phủ. Lục Huyền nhận ra đây là phi kiếm của Hoàn Chân kiếm chủ, liền tranh thủ cho nó bay vào. Dao long lượn lờ trên không trung, xác nhận khí tức của Lục Huyền, rồi há mồm phun ra bốn kiện vật phẩm, từ từ bay ra, đồng thời, thanh âm của kiếm Hoàn Chân vang lên. Lục sư điệt, đây là phần thưởng ta đã hứa hẹn với ngươi trước kia. Đây là một bình nguyên linh đan ngũ phẩm, phục dụng sẽ giúp ngươi tăng cường linh lực trong cơ thể. Đoạn mũi kiếm này là chìa khóa để vào tâm kiếm hồ, có thể giúp ngươi vượt qua những cấm chế dày đặc. Cuối cùng, đây là linh chủng mà ta hứa hẹn với ngươi, tên là Tự Tại Vô Lượng Kiếm Thảo, thất phẩm linh thực. Ngoài ra, còn có nửa bộ Tự Tại Vô Lượng Kiếm Kinh, hy vọng ngươi có thể sớm lĩnh hội. Lục Huyền nghe vậy, trong lòng tràn đầy vui mừng, ánh mắt dừng lại trên linh chủng thần dị. Linh chủng có hình dáng dài nhỏ, bên trong phát ra vô vàn hào quang, rõ ràng rành mạch, không ngừng phun ra hấp thụ, phảng phất như có thể phóng xuất ra vô lượng kiếm khí. Hắn đi tới linh điền, tâm niệm vừa động, linh nhưỡng phía ngoài xuất hiện một khe hở nhỏ, hắn đặt kiếm thảo linh chủng vào trong đó. Ngưng thần nhìn kỹ, thông tin về linh chủng bỗng xuất hiện trong đầu hắn. Tự tại vô lượng kiếm thảo, thất phẩm linh thực, trong quá trình bồi dưỡng, có thể dùng tự tại vô lượng kiếm khí để tầm bổ, kiếm khí phân hóa đến cực hạn. Nhưng cần có tự tại vô lượng kiếm khí, tự tại tùy tâm, hạo đáng vô lượng, một khi thi triển, như tinh hà cuốn ngược, không gì không phá. Thất phẩm kiếm thảo, chung quy xem như có thể bồi dưỡng. Lục Huyền trong lòng tràn ngập niềm vui mừng, di tình hoán nhật kiếm thảo lục phẩm, tiếp theo sẽ hợp nhất ba cây thành một, sẽ đạt được thất phẩm y năng của lục phẩm thanh huyền khô vinh kiếm thảo. Hôm nay, rốt cuộc hắn đã đạt được một gốc thất phẩm tự tại vô lượng kiếm thảo, tự tại vô lượng kiếm kinh. Lục Huyền buông tay ra khỏi trán, ngọc giản trong tay hóa thành vô số hạt bụi mịn rơi xuống, trong thức hải hiện lên một bộ kiếm kinh huyền ảo. Dù chỉ là phần nửa trước, nhưng đây vẫn là thất phẩm kiếm kinh, với thiên phú của ta, không biết phải mất bao lâu mới có thể lĩnh hội. Cũng may trước đây ta đã bồi dưỡng phân quang độn ảnh kiếm thảo, nhờ đó có chút nắm bắt về việc phân hóa kiếm khí, tự tại vô lượng kiếm khí, yêu cầu phải phân hóa kiếm khí đến cực hạn, coi như đã tạo dựng một nền tảng. Thêm vào đó, thông minh kiếm tâm và lôi minh kiếm đàm là hai bảo vật kiếm đạo, giúp ta miễn cưỡng có tư cách gia nhập hàng ngũ thiên tài kiếm đạo. Tốn thêm chút thời gian cũng không phải vấn đề lớn, hắn thầm nghĩ. Hắn trồng tự tại vô lượng kiếm thảo vào linh nhưỡng, vừa động tâm niệm, khói mây từ linh điền phun trào, từng tia linh vũ rơi xuống thẩm thấu vào bên trong linh trùng. Khi ngưng thần cảm nhận, hắn thấy hào quang trong linh trùng dường như càng trở nên sinh động hơn. Hắn chuyển ánh mắt sang hai món vật khác, một cái bình ngọc trắng nhỏ, mở nắp bình ra, linh khí nồng nạp phun trào ra ngoài. Nhìn kỹ bên trong, có 6 viên linh đan, tròn vo và thuần trắng, như được ngưng tụ từ vô số nguyên khí tinh thuần. Nguyên linh đan, ngũ phẩm đan dược, có thể tăng cường linh lực cho tu sĩ, giá trị thật đáng giá. Hoàn chân kiếm chủ cũng thật hào phóng, thoáng cái đưa 6 viên cho ta. Lục Huyền nhếch miệng cười, nghe nói luyện chế nguyên linh đan chủ yếu cần vật liệu là nguyên linh tham, ta muốn thử một chút hiệu quả của đan dược này. Một viên đan dược thuần trắng từ dưới đáy tiểu bình lăn ra, bay vào miệng Lục Huyền, vừa nuốt vào bụng, hắn đã cảm nhận một luồng linh khí tinh thuần lan tỏa trong cơ thể, chảy vào khắp mọi nơi. Hắn vận chuyển công pháp, nhanh chóng hấp thụ linh lực, hiệu quả mạnh hơn nhiều so với việc trực tiếp nuốt nguyên linh tham, nhưng vẫn còn kém xa so với ánh sáng ban thưởng từ nguyên linh tham thành thục. Hắn âm thầm so sánh, cuối cùng, đoạn mũi kiếm này, theo lời Hoàn Chân kiếm chủ, hẳn là chìa khóa để tiến vào kiếm khí bảo địa tại tâm kiếm hồ. Ánh mắt hắn rơi vào đoạn mũi kiếm đen thui, nơi có nhiều khe hở, thỉnh thoảng có ánh sáng sắc bén chợt lóe, tạo nên một cảm giác cổ kính, vừa hay có thể qua đó nhìn thử. Hắn quyết định tiến vào tâm kiếm hồ. Tại vị trí động phủ gần đó, có một lối đi dẫn vào tâm kiếm hồ, nhưng chỉ đến được bờ ngoài. Hắn nhất định phải nhờ vào tín vật mà Hoàn Chân kiếm chủ tặng mới có thể tiến sâu hơn. Hắn xuyên qua thông đạo, đến một khe hở, tại nơi sâu thẳm, nước hồ xanh biếc chậm chậm lưu động. Ngưng thần nhìn kỹ, hắn phát hiện nơi đó ẩn chứa vô vàn kiếm khí linh dịch. Hắn phi thân tiến vào trong hồ nước, lập tức, khi tiếp xúc với nước hồ, hắn cảm nhận được một cơn nhói nhỏ rất nhẹ, như thể hàng vạn cây châm nhỏ đang hung hăng đâm vào da thịt mình. Lục Huyền vận chuyển linh lực, xương sống bên trong hiện lên một đầu phượng hoàng đỏ vàng, như ẩn như hiện, toàn thân da thịt biến thành màu vàng kim nhạt, tựa như một lớp bảo vệ, bài xích những kiếm khí nhỏ bé không thể xâm nhập vào cơ thể hắn. Theo mũi kiếm chỉ dẫn, hắn tiến đến một chỗ đáy hồ có một tiểu viện. Bên ngoài tiểu viện được bố trí cấm chế cao đẳng, hoàn toàn không bị ảnh hưởng bởi kiếm khí xanh biết từ nước hồ. Lục Huyền thuận lợi tiến vào trong tiểu viện, cẩn thận quan sát mọi thứ xung quanh. Tiểu viện tuy không lớn, nhưng lại tĩnh mịch và sạch sẽ. Khi hắn tiến vào bên trong, hắn nhận ra đây chính là nơi mai cốt của các nguyên anh chân quân trong kiếm tông lịch đại. Hắn từng vào đây một lần trước đó, hiểu rõ những kiếm phách và chấp niệm trong lòng. Lần này, có thể đến được tâm kiếm hồ trong tiểu viện đã là cực hạn. Hắn không thể tiếp tục thăm dò những mộ địa đá còn lại. Trong sân, kiếm khí cực kỳ nồng đậm, gần như thực chất hóa, lan tỏa bốn phía. Đồng thời, một cỗ linh tính kỳ dị xuất hiện. Khi Lục Huyền vừa xuất hiện, nó lập tức tụ tập lại, tẩm bổ nhục thân và rèn luyện kiếm ý cho hắn. Thượng đẳng kiếm khí bảo địa, khó trách có thể làm hoàn chân kiếm chủ tu hành nơi đây. Lục Huyền cảm khái một tiếng, lúc này, hóa thành linh nông, khai khẩn linh điền. Về sau, ta có thể ở chỗ này cải tiến kiếm thảo. Dù là kích thích, linh chủng hay bồi dưỡng biến dị linh thực, đều cực kỳ thích hợp. Hắn nhỏ giọng thì thầm nói, về phần thất phẩm tự tại vô lượng kiếm thảo, ta vẫn sẽ thả tại động phủ để bồi dưỡng. Động phủ nằm ở nơi có kiếm khí nồng nặc nhất của Hoàn Chân Kiếm Phong, đã đủ điều kiện để bồi dưỡng tự tại vô lượng kiếm thảo, không cần phải tìm nơi khác. Chủ yếu là nơi này quá nhỏ, trồng không được nhiều cây kiếm thảo, không đáng để bôn ba qua lại. Dĩ nhiên, có thể đạt được một chỗ kiếm khí bảo điện như Tâm Kiếm Hồ đã khiến hắn thỏa mãn, không còn mong cầu gì khác. Hắn để dưỡng huyền kiếm sao cùng linh chủng thiên lôi kiếm thảo lưu lại trong tiểu viện, sau đó trở về động phủ. Thời gian trôi qua, hắn tại kiếm phong thi đấu, tạo nên phong 3 giờ đã dần ổn định. Lại có thể an tâm bồi dưỡng linh thực, trong lúc bất trí bất giác, 6 năm đã trôi qua. Hắn ngẩng đầu nhìn tiểu thụ nương đang nổi bồng bềnh giữa không trung. Trên thân thụ nương có một vòng xoáy linh khí nhỏ dần, nồng đậm thảo mộc linh khí liên tục tràn vào. Cuối cùng, một đầu tiểu thụ nương cũng thành công tấn thăng. Lục Huyền trong lòng vui mừng, sau khi trấn an chút ít cho linh lung xinh xắn, ánh mắt hắn lập tức bị chùm sáng màu trắng, hắn nhẹ nhàng chạm vào chùm sáng phía ngoài. Tinh quái thụ nương tấn thăng ngũ phẩm, thu hoạch được ngũ phẩm lục ngưng lộ phối phương, lại hấp thu thêm một cái kinh nghiệm từ lục ngưng lộ phối phương. Lục Huyền hấp thu xong, trong thức hải tràn vào một lượng lớn tin tức. Trong khoảng thời gian này, 7 con tiểu thụ nương lần lượt tấn thăng thành ngũ phẩm tinh quái, thu hoạch được 4 đoạn lục phẩm thiên niên cổ thụ tâm và 3 phần lục mưng lộ phối phương kinh nghiệm bao. Sau khi hấp thu 3 cái kinh nghiệm bao, hắn đã đạt đến trình độ đại thành trong việc ủ trí ngũ phẩm linh nhưỡng. Cả về phẩm chất lẫn xác suất thành công đều vượt xa những linh nhưỡng sư bình thường. Lục Huyền đi tới linh điền. Trong thời gian này, thiên lôi kiếm thảo, tiểu động huyền kiếm hồ cùng những kiếm thảo phẩm cấp thấp khác đã thành thục, thu hoạch được nhiều bảo vật như hoàn chân kiếm dịch, lôi minh kiếm đảm, huyền âm kiếm phù và chân sát kiếm phù. Hắn đã mạnh tay bổ sung hàng hóa cho tiểu điếm bên trong kiếm uyên. Ngũ phẩm lôi âm kiếm thảo đã thành thục. Khi mới bái nhập kiếm tông, kiếm phong đã ban thưởng cho hắn không ít kiếm thảo linh trùng, trong đó có 10 gốc ngũ phẩm. Sau nhiều năm trồng trọt, hôm nay, cuối cùng, hắn cũng đã có một gốc ngũ phẩm lôi âm kiếm thảo thành thục. Hắn tiến đến bên cạnh linh điền, nhìn thấy kiếm thảo như lưỡi kiếm màu trắng bạc, lôi quang nhanh chóng lưu chuyển, kiếm khí vần quanh, thỉnh thoảng phát ra tiếng sấm cuồn cuộn, tiếng sấm vang rền, khiến thần hồn hắn không khỏi bị chấn nhiếp. Kiếm quang như lưu tinh, như thiểm điện, tự do du tẩu trong khu vực này. Lục Huyền thận trọng hái xuống, một chùm sáng màu trắng liền hiện ra. Hắn giờ phút này không còn tâm trí để xem xét tin tức về lôi âm kiếm thảo. Hắn đưa tay nhẹ nhàng chạm vào, chùm sáng lập lòe vỡ vụn, biến thành vô số điểm sáng nhỏ bay lên tận trời. Ngay sau đó, những điểm sáng ấy ngưng tụ thành một đạo hư ảnh trắng bạc, kèm theo tiếng sấm yếu ớt, chớp mắt chui vào trong cơ thể hắn. Cùng lúc đó, trong đầu hắn chợt lóe lên một ý niệm, thu hoạch ngũ phẩm lôi âm kiếm thảo một gốc, thu được kiếm đạo thần thông kiếm khí lôi âm. Ý niệm vừa biến mất, sâu trong thức hải, một đạo lôi quang trắng bạc đột ngột xuất hiện. Tiếng sấm cuồn cuộn vang vọng khắp thức hải, khiến Lục Huyền bị chấn động, không nhúc nhích được. Kiếm khí như bão lôi, trong sâu thẳm thức hải của Lục Huyền không ngừng kích động, mãi lâu sau mới bình phục lại. Trong lòng hắn bỗng ngộ ra, tựa hồ lý giải về kiếm đạo đã thêm phần sâu sắc và thấu triệt. Đồng thời, thông tin liên quan đến kiếm khí lôi âm chợt lóe lên trong thức hải. Kiếm khí lôi âm cùng với kiếm khí hóa ti, kiếm quang phân hóa thuộc về kiếm đạo thần thông, rất khó nắm giữ. Một khi thi triển, kiếm khí kèm theo cuồn cuộn lôi âm, mượn sức phong lôi, nhiếp thụ nhân tâm phách, khó mà địch nổi. Kiếm khí lôi âm, không ngờ sao kiếm quang phân hóa, ta lại nắm giữ thêm một môn kiếm đạo thần thông. Lục Huyền trong lòng vui vẻ, nhưng kiếm khí lôi âm vẫn còn ở giai đoạn nhập môn. Muốn tinh thông thì ngoài việc tự thân tu luyện, còn cần một yếu tố quan trọng nữa, vẫn còn thiếu vài cây lôi âm kiếm thảo. Lục Huyền nhìn qua linh điền, thấy 3 cây lôi âm kiếm thảo sinh trưởng tốt đẹp, hắn mỉm cười nói, kiếm quang phân hóa, kiếm khí lôi âm, kiếm trận, chỉ muốn làm tốt linh thực sư, sao mà bất chi bất giác lại thành một tên kiếm đạo cao thủ. Hắn khẽ cười một tiếng, nếu một lần kiếm phong thi đấu, nếu ta được phái lên, cũng sẽ để cho các đồng môn biết rằng Lục Mỗ cầm kiếm trong tay không hề yếu kém. Còn về những hoài nghi, ta là một tên kiếm tông đệ tử, nghiên cứu kiếm đạo nhiều năm, nắm giữ mấy môn kiếm đạo thần thông, chẳng phải là hợp tình hợp lý sao? Lục Huyền trong lòng mặc sức tưởng tượng, dù hắn không sở trường về đấu pháp, nhưng trong sâu thẳm nội tâm, hắn vẫn ngưỡng mộ những kiếm đạo thiên tài. Sau khi thu hoạch chùm sáng ban thưởng, hắn mới đặt sự chú ý vào gốc lôi âm kiếm thảo trước mắt. Kiếm thảo này tự mang lôi âm, nhưng có phần yếu ớt hơn một chút. Hắn nghĩ thầm, tuy nhiên, khi kết hợp với kiếm khí lôi âm, có thể phát huy hiệu quả của môn kiếm đạo thần thông. Lục Huyền cong ngón tay búng ra, khiến lôi âm kiếm thảo phát ra tiếng sấm ầm ầm, trắng bạc kiếm mang như những con rắn lớn, bắn ra bốn phía. Kiếm phong đã ban thưởng cho hắn nhiều kiếm thảo linh trùng, trong đó có 10 gốc ngũ phẩm, ngoài số lượng lớn tam phẩm, tứ phẩm. Trong số đó, có 3 gốc bạch cốt sát xin kiếm thảo, 3 gốc phân quang độ ảnh kiếm thảo, và 4 gốc lôi âm kiếm thảo. Hiện tại, 9 cây ngũ phẩm kiếm thảo còn lại đều đã tiến vào giai đoạn thành thục, chỉ còn một khoảng cách ngắn nữa là hoàn thành. Những kiếm thảo xung quanh đều bừng bừng khí thế. Có cây tỏa ra sát cơ mãnh liệt, có cây lại quỷ bị khó lường, hoặc là lôi âm chấn nhiếp, hướng vào trong hơn chút. Hắn thấy lục phẩm di tinh hoán nhật kiếm thảo, kiếm khí như nhật nguyệt chuyển động, ẩn chứa những huyền cơ thâm thúy. Gốc lục phẩm kiếm thảo này đã gieo xuống trong lôi hỏa tinh động, hiện tại cũng đã tiến vào giai đoạn thành thục nhanh chóng, không biết khi thu hoạch sẽ có bảo vật gì từ chùm sáng. Hắn thầm nghĩ, tiếp tục xem xét những kiếm thảo phẩm cấp cao còn lại. 7 cây thanh huyền khô vinh kiếm thảo liên kết với nhau, tạo thành một trận thế mạnh mẽ. Ngưng thần nhìn kỹ, hắn phát hiện 7 cây kiếm thảo sinh trưởng không có chút khác biệt nào. Khi thành thục, đoán chừng sẽ thu hoạch được 7 chùm sáng màu trắng. Hắn nghĩ thầm, ở trung tâm linh điền, gốc thất phẩm tự tại vô lượng kiếm thảo đã được bồi dưỡng hơn 6 năm. Giờ đã mọc rễ nảy mầm, những mầm non trắng nhạt chập chờn trong gió, cùng với hàng triệu ánh hào quang nhỏ bé từ cành lá phát ra, chia chia hợp hợp, biến hóa bất định. Không xa linh điền, còn có 9 cây nguyên linh tham, trong đó, 2 gốc đã tiến vào giai đoạn thành thục, sắp tới cũng có thể thu hoạch chùm sáng. Nhìn thấy đám linh thực khỏe mạnh trưởng thành, trong lòng hắn dâng lên sự thỏa mãn. Bẩm lão gia, kiếm thanh tới. Bên ngoài động phủ, một giọng nói vượn trắng vang lên. Hắn lập tức lé người, đi ra lối vào động phủ. Đúng lúc nhìn thấy một người và một vượn đang trao đổi điều gì. Bách Lý Kiếm Thanh thỉnh thoảng đến kiếm phong. Trong những năm gần đây, tự nhiên là do hắn làm minh bài cho. Sau vài lần gặp, vượn trắng đã hiểu được hai người có mối giao tình tốt. Nên khi thấy Bách Lý Kiếm Thanh, nó rất khách khí. Đại ca Lục, Bách Lý Kiếm Thanh từ xa nhìn thấy hắn, mặt mày nở một nụ cười, cao giọng gọi, Kiếm Thanh, mau vào trong. Hắn nhiệt tình mời Bách Lý Kiếm Thanh vào động phủ. Ông chủ, nơi này là cửa hàng, gần đây kiếm được một vạn kiếm ấn, xin xem qua. Tiến vào phòng, Bách Lý Kiếm Thanh sắc mặt nghiêm túc, không còn gọi nhau huynh đệ mà xưng hô Lục Huyền theo thân phận. Kiếm Thanh, nói không cần nghiêm túc như thế, ngươi có lẽ đã không nghe. Lục Huyền bất đắc dĩ cười. Linh thức quét qua, số lượng kiếm ấn không có vấn đề. Hắn nhẹ nhàng gật đầu. Thời gian cứ trôi, Bách Lý Kiếm Thanh sẽ mang theo kiếm ấn đến giao cho Lục Huyền, cùng với số lượng nhất định kiếm phù, linh nhưỡng và các loại bảo vật. Về phần linh thạch kiếm được, sẽ tạm thời lưu trong cửa hàng, để chuẩn bị cho bất cứ tình huống nào. Bách Lý Kiếm Thanh đôi mắt lập tức nheo lại, nói, Lục đại ca, ta đã đột phá đến trúc cơ hậu kỳ. Mặt hắn tràn đầy nụ cười tha thiết. Thật sao? Chúc mừng, chúc mừng. Lục Huyền linh thức quét qua, nhận ra khí tức trong người Bách Lý Kiếm Thanh đang dâng lên, vui vẻ chúc mừng. Đều nhờ có Lục đại ca đã đưa cho ta gốc nguyên linh tham. Bách Lý Kiếm Thanh nói tiếp, sau khi ta tiêu hóa dược lực, tu vi đột nhiên tăng mạnh, cự ly đến trúc cơ hậu kỳ chỉ còn một bước. Sau một thời gian tu luyện, ta đã thuận lợi đột phá. Trên mặt hắn tràn đầy vẻ cảm kích. Nguyên linh tham chỉ là phụ trợ, chủ yếu vẫn là do Kiếm Thanh ngươi dốc lòng khổ tu. Lục Huyền chậm rãi nói, chỗ này có một bình lục ngưng lộ, có hiệu quả bổ dưỡng tốt cho thần hồn và nhục thân, đồng thời cũng có thể trị liệu nhiều thương thế. Hãy để Kiếm Thanh ngươi đột phá đến trúc cơ hậu kỳ. ta cũng sẽ giúp đỡ mài giũa thần hồn và nhục thân của ngươi, chuẩn bị cho việc tấn thăng kết đan sau này. Hắn đưa một bình lục ngưng lộ tới trước mặt Bách Lý Kiếm Thanh, đa tạ Lục đại ca. Bách Lý Kiếm Thanh thử đẩy bình nhỏ, nhưng không nhúc nhích, đành phải nhận lấy. Cửa hàng bên trong còn có Văn Cảm ba người. Không cần tốn quá nhiều tâm tư vào đó, tu hành mới là trọng yếu. Chờ đến khi ngươi đã trúc cơ viên mãn, ta sẽ tặng ngươi một món lễ lớn, giúp ngươi tấn thăng kết đan. Lục Huyền mỉm cười cam kết. Lục đại ca, sao có thể như vậy? Ta đã nợ ngươi nhiều lắm. Bách Lý Kiếm Thanh trầm mặc, thấp giọng nói. Dù lòng hắn khao khát món đại lễ, nhưng hắn biết mình đã thiếu quá nhiều ân tình, thật sự không có ý tiếp nhận. Không cần phải để tâm, chỉ là một món quà nhỏ thôi. Lục Huyền cười nói, giúp ngươi tấn thăng kết đan cũng là vì chính ta. Khi ngươi đến cảnh giới kết đan, làm việc cho ta sẽ kéo dài rất nhiều năm. Hắn thần sắc tùy ý, vừa cười vừa nói. Đối với hắn, việc nâng cao tỷ lệ bảo vật kết đan không phải điều gì quý giá. Hơn nữa còn có thể trợ giúp bằng hữu cũ. Còn về việc cửa hàng phục vụ hàng trăm năm, chỉ là một câu đùa vui. Bách Lý Kiếm Thanh khắc ghi trong lòng, hiểu rằng đây là cách duy nhất để đáp lại Lục Huyền. Lục đại ca, ngươi yên tâm, vô luận về sau ta có tu vi gì, đều sẽ tận tâm tận lực giúp ngươi quản lý tốt cửa hàng buôn bán, để ngươi không phải lo về sau, an tâm ở trong kiếm tông bồi dưỡng linh thực. Hắn trịnh trọng cam kết, ngươi có tấm lòng ấy thì tốt. Lục Huyền mỉm cười nói, hắn đối đãi với những người bên cạnh như vậy, thật sự vì hắn sở hữu nhiều bảo vật, chỉ cần có thể dùng một phần nhỏ để giúp đỡ những người thân cận đột phá tu vi và giải quyết khó khăn, đó là điều khiến hắn cảm thấy thỏa mãn. Việc báo đáp hay không không còn quan trọng, chỉ là tu sĩ thường coi trọng nhân quả. Những ai đã nhận ân huệ từ hắn thường mang đến cho hắn những linh chủng quý giá hoặc bảo vật tương ứng. Trước khi Bách Lý Kiếm Thanh rời đi, Lục Huyền đã tặng cho hắn không ít linh nhưỡng và kiếm phủ, giúp hắn mang về cửa hàng. Nhiều chiêu như vậy, về sau các ngươi bớt việc không ít, không cần mất thời gian đi đi về về về. Lục Huyền đưa Bách Lý Kiếm Thanh ra ngoài động phủ, nhìn theo thân ảnh của hắn biến mất trong biển kiếm khí, không khỏi cảm khái nói. Đảo mắt hơn một tháng trôi qua, trong động phủ mọi thứ vẫn như thường. Vài cây linh thực cao dai đã gần thành thục. Hôm nay, khi Lục Huyền đang xem xét linh thực của mình, bên ngoài vang lên tiếng thét dài của Vượn Trắng. Bách Công Kiếm Phong Hỏa Lân Nhi đến đây bái phỏng Hỏa Sư Huynh. Lục Huyền trên mặt hiện ra nụ cười, thân hình hóa thành một đạo lưu quang xuất hiện tại cửa động phủ. Hỏa Lân Nhi do trời sinh có hỏa linh chi thể, sau khi kết đan đã lựa chọn bái nhập luyện khí làm sở trưởng tại Bách Công Kiếm Phong. Trước cuộc thi đấu kiếm phong, hắn đã nhận nhiệm vụ từ tông môn ra ngoài trấn thủ. Hai người đã không gặp nhau suốt 6-7 năm. Hỏa Sư Huynh, đã lâu không gặp, thực lực của ngươi có vẻ đã thăng tiến không ít. Lục Huyền nhìn người mặc hỏa hồng đạo bào, ánh mắt tựa như Hỏa Lân Nhi, vừa cười vừa nói. Vẫn tạm được, chỉ là so với Lục sư đệ ngươi thì chênh lệch quá xa. Hỏa Lân Nhi trầm giọng đáp, thanh âm mang chút thiên chân vô tà, khuôn mặt thành thục. Ta mới từ bên ngoài trở về, nghe tin Lục sư đệ đã nổi danh trong cuộc thi kiếm phong, liên tục giành 3 giải thưởng giáp đảo. Hắn cùng Lục Huyền song song tiến vào động phủ, khuôn mặt hiện rõ vẻ hâm mộ. Áp lực từ 9 đại kiếm phong cùng vô số tu hành thiên tài, thậm chí còn bỏ lại Nguyên Anh chân quân. Điều mà hắn không dám nghĩ đến thì Lục Huyền lại làm được một cách dễ dàng. Vận khí thôi, linh nhưỡng của ta quá ít, tham gia tỉ thí với đồng môn không nhiều, chế phủ thì chỉ vừa kịp tinh thông một vài loại kiếm phù, không ngờ lại nhận được điểm cao từ trưởng lão kiếm cung. Hắn khiêm tốn nói. Hai người tiến vào tiểu viện, ngồi trong lầu các, thưởng trà linh nhưỡng và thưởng thức linh quả. Hỏa Sư Huynh, lần này ngươi đến trấn thủ phúc địa có thuận lợi không? Hữu kinh vô hiểm, chỗ phúc địa ấy ở vị trí cực kỳ xa xôi, lại bị khai thác quá mức, tài nguyên tu hành sản xuất ra cho tông môn đã có chút khó khăn, nhưng vẫn còn có tác dụng, ta vẫn giữ trong tay. Nhưng đối với xung quanh không ít thế lực lại có sức hấp dẫn rất mạnh, thỉnh thoảng sẽ đụng phải một số kẻ chỉ biết tranh đoạt, nhưng đều bị ta cùng những đầu môn khác tiêu diệt. Hỏa Lân Nhi trong mắt lóe lên một tia tàn nhẫn. Tông môn phúc địa đều có thế lực khác có ý đồ. Lục Huyền không khỏi mở miệng hỏi, sư đệ ngươi lâu dài ở trong tông môn, tự nhiên không rõ ràng sự hiểm ác của tu hành giới. Hỏa Lân Nhi bất đắc dĩ nói, giọng điệu có chút hâm mộ Lục Huyền được tông môn bảo hộ như vậy. vì một chút tài nguyên, dù là mạo hiểm tính mạng cũng muốn thử một lần, đừng nói đến phúc địa. Ngay cả những vùng đất hung hiểm đầy tà ma yêu thú, cũng không thể ngăn cản lòng tham của các tu sĩ. Chủ yếu là ta vội vàng bồi dưỡng linh thực, không có cơ hội ra ngoài thăm dò. Lục Huyền cười khan một tiếng, kiếm tông dù có lực khống chế tuyệt đối với động huyền giới, nhưng vẫn có những nơi hẻo lánh sinh sôi bóng ma, nơi mà tay không thể với tới. Những địa phương đó không thể nào thái bình, có không ít thậm chí ngay cả kiếm tông cũng không muốn để ý tới. Hỏa Lân Nhi cảm khái nói. Lục Huyền nhẹ nhàng gật đầu, có trùng sáng tồn tại, hắn ra ngoài thăm dò bí cảnh, tìm kiếm cơ duyên chỉ có thể đếm được trên đầu ngón tay. Dù sao, mạo hiểm rủi ro, còn chưa chắc đã tìm được bảo vật, coi như tìm được, cũng có tỷ lệ lớn không bằng trùm sáng ban thưởng, hoàn toàn không cần thiết phải ra ngoài. Còn tốt có động huyền kiếm tông cường đại như vậy che chở cho ta, một linh thực sư nhỏ bé. Lục Huyền không khỏi thở dài trong lòng. So với thiên kiếm tông trước đây, động huyền kiếm tông mạnh mẽ hơn gấp trăm lần. Chỉ riêng cửu phẩm thập phương, tuyệt diệt kiếm trận đã đủ để chứng minh điều đó. Chưa kể đến sự chênh lệch với hóa thần đại năng và nguyên anh chân quân. Điều này khiến hắn cảm thấy tràn đầy an toàn, kiếm tông không ngã, làm ruộng không ngừng. Hỏa Lân Nhi ngồi một lát rồi cáo từ rời đi. Lục Huyền trở về linh điền, tiếp tục xem xét các loại linh thực. Hóa ra có một gốc bạch cốt sát sinh kiếm thảo đã hoàn toàn thành thục. Hắn ngưng thần quan sát, thấy một gốc bạch cốt sát sinh kiếm thảo có màu trắng trong suốt, tiến độ đã kéo căng hoàn toàn. Lục Huyền đưa tay hóa thành ánh sáng xanh ngọc, xuyên thấu qua khí tức sát lục tràn ngập của kiếm thảo. Cẩn thận rút ra, trời sinh sát kiếm, hắn cẩn thận xem xét gốc kiếm thảo trong tay. Sát ý bừng bừng của kiếm thảo khiến hắn như lạc vào một chiến trường đẫm máu, trong lòng dần dần xuất hiện sát cơ. Khi thu gốc kiếm thảo vào thao trùng nang, cảm giác kỳ lạ đó mới tiêu tán. Ánh mắt hắn lấp lánh, nhìn trùng sáng màu trắng, đưa tay nhẹ nhàng chạm vào. Trùng sáng vỡ vụn không tiếng động, hàng triệu điểm sáng bay lên trời, rồi ngưng kết thành một quang hà dài nhỏ, chui vào trong thể nội của Lục Huyền, thu hoạch ngũ phẩm bạch cốt sát sinh kiếm thảo một gốc, thu hoạch được lục phẩm phi kiếm thất sát kiếm. Ý niệm vừa hiện lên, một thanh phi kiếm với hình dáng kỳ lạ xuất hiện trước mặt hắn, một thanh phi kiếm cực kỳ dài và nhỏ, toàn thân huyết hồng, ánh sáng huyết sắc không ngừng lưu chuyển, như thể đã ngâm trong máu tươi vô số năm. Ở chỗ chui kiếm có một chữ sát, mơ hồ, sát ý nồng đậm, tựa như có thể thấm sâu vào da thịt của Lục Huyền. Hắn ngưng thần nhìn kỹ, lập tức biết được thông tin cạn kẽ về thanh phi kiếm huyết hồng này. Thật sát kiếm, lục phẩm phi kiếm, được chế tạo từ đại lượng lục phẩm huyết ẩm thạch, trong vô tận sát ý được rèn luyện mà thành. Kiếm khí chứa đựng mãnh liệt sát ý, có thể khiến đối thủ tâm thần bất định, trong lòng đại loạn. Kiếm khí nhập thể, có thể làm thân thể huyết nhục trở nên cứng ngắc trong sát na. Lục phẩm phi kiếm, quả là khá. Lục Huyền hài lòng ngắm nghía thanh huyết kiếm trong tay. Hiện tại hắn có không ít phi kiếm, cùng với những kiếm thảo đã bồi dưỡng, nhưng phẩm cấp cao thì không nhiều. Tới nay, hắn chỉ có một pháp bảo đê dai là Khổng Tước Minh Vương kiếm, và phân quang độn ảnh kiếm thảo thì hắn dùng như một công cụ hữu ích. Thủ đoạn mạnh nhất của hắn trong kiếm đạo chính là lục phẩm thiên lôi kiếm trận, nhưng chưa có cơ hội để thi triển. Giờ đây, với thanh lục phẩm thất sát kiếm, lại là một bổ sung tuyệt vời, kết hợp với sát sinh kiếm kinh, càng làm tăng sức mạnh cho hắn. Có được thanh kiếm này quả là không tệ. Lục Huyền âm thầm suy nghĩ, linh điền trồng trọt lục phẩm di tinh hoán nhật kiếm thảo, 7 cây lục phẩm thanh huyền khô vinh kiếm thảo, thậm chí còn có tự tại vô lượng kiếm thảo. Về sau sẽ không lo thiếu kiếm khí phẩm cấp cao để sử dụng. Nói đi nói lại, kiếm thảo loại linh thực mà mở ra phần thưởng thật sự không tầm thường. Hắn nhớ lại lúc ban đầu ở Lôi Hỏa Tinh Động, hắn đã bồi dưỡng một gốc bạch cốt sát sinh kiếm thảo thành thục, đạt được lục phẩm kiếm đạo, bảo vật động huyền kiếm bi. Giờ đây, hắn lại mở ra chuôi thất sát kiếm, hai kiện bảo vật đều khiến hắn hài lòng vô cùng. Phi kiếm trong tay, kiếm thảo ngày càng nhiều. Phải đem vỏ kiếm và một số mặt hàng thông thường đưa vào lãnh cung, rồi mang bán ở cửa hàng. Lục Huyền thu thất sát kiếm vào thao trùng nang, thầm nghĩ, tứ phẩm kiếm thảo trong kiếm tông coi như bình thường, nhưng ngũ phẩm thì khác hẳn. Trời sinh kiếm khí, chúng chân quý hiếm thấy, rất có sức hấp dẫn lớn đối với kiếm tu, nếu đem bán, có thể tạo nên một sản phẩm đặc sắc cho cửa hàng. Dù hắn hài lòng với thất sát kiếm, nhưng chưa có ý định tế luyện thành bản mệnh pháp bảo. Chờ một thời gian nữa, ta sẽ thưởng cho vỏ kiếm bằng sắc phôi của thiên lôi kiếm thảo linh trùng. Hắn nghĩ thầm, thất sát kiếm tự mang sát ý, nhất định sẽ mang lại cảm thụ cực hạn cho vỏ kiếm, thị sát phi kiếm yêu tà. Tất nhiên truy cầu kích thích, vậy thì ta sẽ theo đuổi đến cùng. Lục Huyền mỉm cười khi nhớ đến hậu cung ngày càng nhiều, càng ngày càng kỳ quái của Dưỡng Huyền kiếm sao. Sau khi thu hoạch bạch cốt sát sinh kiếm thảo, hắn còn 8 cây ngũ phẩm kiếm thảo cũng sắp thành thục. Hắn không sốt ruột, vì vậy chưa sử dụng thần mộc thanh hồ và hỗn nguyên thụ dịch. Ngày hôm ấy, hai nguyên anh chân quân đến bái phòng. Hắn quen biết cả hai, một người là Kim Tái Cản, nguyên anh trung kỳ, còn người kia là Diệp Lam Không, nguyên anh tiền kỳ. Diệp Lam Không từng cùng hắn tham gia thi đấu chế phù. Kim Sư Thúc, Diệp Sư Thúc, không biết hai vị đến tìm Sư Điệt có chuyện gì quan trọng. Lục Huyền chào hỏi hai người, rồi ngồi xuống, tò mò hỏi, có chuyện gì mà cần ta giúp đỡ? Chính xác là có việc. Kim Tái Càn ho nhẹ một tiếng, Sư Thúc cứ nói, đừng ngại. Như vậy, lần trước trong cuộc thi đấu kiếm phong, Sư Điệt ngươi đã giành được giáp trung, khí chế phù. Hắn tiếp tục, trong kiếm phong, những đệ tử tinh thông chế phù không nhiều, nên ta mong ngươi tổ chức một buổi giao lưu nhỏ, triệu tập một số tu sĩ cùng lĩnh vực, đưa ra những kiến nghị để bọn họ có thể cải thiện trình độ chế phù. Điều này sẽ giúp ích cho lần thi đấu kiếm phong sau, nâng cao thành tích chung. Sư Điệt ta không có ý kiến gì, Lục Huyền đáp, nhưng ta chỉ tinh thông một vài loại kiếm phù, nên chỉ có thể trao đổi về những phương pháp tương ứng, còn những thứ khác thì không quá am hiểu. Hắn trầm ngâm một lát, rồi nói tiếp, tại kiếm phong, ta đã nhận được nhiều sự quan tâm. Trong lần thi đấu vừa qua, với sự ủng hộ của Hoàn Chân kiếm chủ, ta được ban thưởng một khối kiếm khí bảo địa và thất phẩm tự tại vô lượng kiếm thảo linh trùng. Tổ chức một buổi giao lưu chế phù cũng không quá tốn kém, chỉ mất thêm một hai ngày công phu mà thôi. Hơn nữa, nếu trình độ chế phù của kiếm phong có thể được nâng cao, ta có khả năng vươn lên thứ hạng tốt hơn trong cuộc thi đấu lần sau. Như vậy, với sự nổi danh của Hoàn Chân kiếm phong, ta có thể thu lợi không ít. Sử Thúc, có muốn nói thêm một chút về kinh nghiệm linh thực và linh nhưỡng hay không? Lục Huyền chủ động hỏi. Tạm thời không cần, Kim Tái Càn đáp. Linh thực bồi dưỡng chu kỳ quá dài, trong thời gian ngắn khó mà đạt được hiệu quả tốt. Các ngươi sư huynh đệ có thể tự mình trao đổi là được. Về phần linh nhưỡng, kiếm phong bên trong không có nhiều, mà trong thi đấu cũng chỉ chiếm tỷ lệ rất nhỏ. Dù là Sư Điệt, ngươi có nguyện ý giao lưu, cũng dễ dàng làm lộ phương pháp phối chế linh nhưỡng, đến lúc đó lại ảnh hưởng đến ngươi. Lục Huyền tự nhiên không có ý kiến gì, chỉ ước định cẩn thận với hai người. Không ngờ rằng có thể đạt được địa vị như hôm nay tại kiếm tông. Hắn nhìn theo hai thân ảnh biến mất, tự lẩm bẩm, còn 10 ngày nữa là đến giao lưu. Hắn không vội vã, lại tiếp tục tập trung vào việc bồi dưỡng linh thực. Trước khi giao lưu hội diễn ra, linh điền của hắn đã có một gốc cao giai linh thực hoàn toàn thành thục. Đó chính là ngũ phẩm nguyên linh tham, thuần trắng linh tham như được tạo thành từ nguyên khí tinh thuần. Khi nguyên khí tiêu tán, quanh khu vực đó xuất hiện một làn sương mỏng, cho thấy nguyên khí tinh khiết dồi dào. Ngắt lấy hay không, Lục Huyền lâm vào suy nghĩ. Trong linh điền, hắn đã trồng 9 cây nguyên linh tham, 7 cây là từ vân hư vực mang tới, hai gốc còn lại cũng đã được trồng ở động phủ kiếm tông. Hắn vẫn có chút hiếu kỳ về trùng sáng ban thưởng, liền hái lấy một gốc. Hắn không thể kìm nén sự tò mò mạnh mẽ trong lòng, cùng với cảm giác tuyệt vời từ tu vi tăng vọt, quyết định ngắt lấy. Gốc nguyên linh tham đã thành thục, hắn chú ý cẩn thận khi ngắt lấy nguyên linh tham, sau đó ánh mắt rơi vào chùm sáng màu trắng lặng lẽ hiện ra. Hắn đưa tay nhẹ nhàng chạm vào, chùm sáng như bọt biển, không tiếng động vỡ vụn, vô số điểm sáng tỏa ra, trong nháy mắt ngưng tụ thành một quang hà dài nhỏ, nhanh chóng tràn vào thể nội của hắn. Cùng lúc đó, trong đầu hắn chợt lóe lên một đạo ý niệm, thu hoạch ngũ phẩm nguyên linh tham một gốc, thu hoạch được ngũ phẩm nguyên linh đan đan phương. Ý niệm biến mất và một lượng lớn tin tức tràn vào đầu hắn. Nguyên linh đan, ngũ phẩm linh đan, lấy nguyên linh tham làm nguyên liệu chính để luyện chế. Bên trong chứa đựng tinh thuần nồng đậm nguyên khí, phục dụng sau có thể đề thăng linh lực cho tu sĩ. Hắn đứng tại chỗ, một lát sau mới tiêu hóa xong lượng thông tin đã hấp thu. Đây lại là một đan phương kinh nghiệm bao. Hắn nhỏ giọng thầm thì, dù sao cũng coi như bình thường. Trước đây trồng băng huỳnh thảo, từ chùm sáng cũng chỉ nhận được số lượng tu vi ban thưởng ít ỏi. Hắn suy nghĩ một chút, Dù không đạt được những phần thưởng phong phú về tu vi, nhưng việc có được nguyên linh đan đan phương cũng tương đối tốt. Đến thời điểm hiện tại, hắn chỉ tinh thông ba loại cao giai linh đan, đó là trúc cơ đan, địch trần đan và một loại tương đối kém hơn là ngũ hành đan. Còn lại những loại đan dược phẩm cấp thấp thì giá trị quá nhỏ bé, hắn không còn cần luyện chế nữa. Nguyên linh đan có thể tăng cường linh lực trong cơ thể, trong giới tu hành được hoan nghênh không thua kém gì trúc cơ đan, nhất là đối với những tu sĩ cao cấp. Nếu có thể hấp thu nhiều kinh nghiệm từ các đan phương, nâng cao trình độ luyện chế loại đan dược này, thì chắc chắn sẽ trở thành sở trường của ta. Một ngày kiếm được vàng cũng không là vấn đề. Lục Huyền âm thầm suy nghĩ, hắn đã hấp thu đan phương kinh nghiệm đầu tiên, tuy đã có được trình độ nhập môn, nhưng xác suất thành công vẫn còn quá thấp. Hắn dự định hấp thu thêm một vài kinh nghiệm nữa trước khi luyện chế. Hiện tại ta còn 8 cây nguyên linh tham, nếu như toàn bộ kết hạt thành công, có thể thu được không dưới 20 viên linh chủng. Hắn không khỏi cảm khái, quyết định chuẩn bị cho bước đột phá nguyên anh. Rất nhanh, hắn cùng Kim Tái Càn đã cẩn thận ước định thời gian, gặp qua Lục sư huynh. Lục sư đệ vất vả, trong buổi giao lưu hội đồng môn này có hơn 30 người tham gia, phần lớn trong số họ đã từng gặp nhau trong cuộc thi chế phù ở Kiếm Phong. Lục Huyền gật đầu đáp lại, dẫn mọi người vào một khu đất rộng rãi. Khu đất này đã chuẩn bị không ít bàn ghế, cùng với một số dụng cụ hỗ trợ cho việc chế phù. Diệp sư thúc, ngài sao lại ngồi ở dưới đó? Mời ngài lên ngồi cùng sư đệ. Lục Huyền thấy Diệp Lăng không ngồi một mình ở phía dưới, liền lên tiếng mời. Hôm nay, ta sẽ lấy trình độ phủ đạo để luận cao thấp, không xét tu vi hay địa vị. Diệp Lăng không nói với vẻ nghiêm nghị, ta trình độ chế bùa không bằng ngươi, nên sẽ ở dưới thật tốt lắng nghe ngươi. Vị phù đạo đại sư này chia sẻ tâm đắc và kinh nghiệm. Thái độ của hắn lần này khiến các đồng môn Kiếm Phong còn lại phải nghiêm túc, không dám có chút cản rỡ nào. Hắn quan sát dưới đài, thấy một đám tu sĩ Hoàn Chân Kiếm Phong ngồi nghiêm chỉnh, ánh mắt mong đợi hướng về phía mình. Nhận được sự ân cần của sư thúc cùng các vị sư huynh đệ, hôm nay Lục Huyền xin cùng chư vị nghiên cứu, thảo luận và trao đổi về những kinh nghiệm chế phù của ta. Hàng trăm loại phù lục cao giai, ta đã tu hành kiếm đạo nhiều năm, đồng thời tinh tế bồi dưỡng một lượng lớn kiếm thảo linh thực, nên có chút kinh nghiệm trong việc khống chế kiếm khí, vì vậy tương đối am hiểu một số loại kiếm phù. Trong đó, ngũ phẩm có huyền âm kiếm phù và chân sát kiếm phù, còn tứ phẩm có đại nhật kiếm phù, khiếu hải kiếm phù các loại. Hắn ung dung chậm rãi nói, kiếm phù công kích mạnh mẽ có 102, nhưng độ khó trong việc vẽ cũng rất cao. Vẽ kiếm phù, ngoài yêu cầu nắm giữ kiến thức cơ bản về chế phù, còn cần có khả năng khống chế lực nhập vi một cách cẩn thận. Nửa ngày sau, buổi giao lưu về kiếm phù mới kết thúc giữa những ánh mắt thòm thèm. Sư Điệt không hồ là người đứng đầu 9 đại kiếm phong, giảng giải về kiếm phù thật là rành mạch, tại hạ được lợi rất nhiều. Diệp Lăng không đứng dậy, chắp tay nói, Diệp sư thúc quá khen, ta chỉ tinh thông một vài loại kiếm phù, còn những loại phù khác thì phải học hỏi thêm từ sư thúc. Lục Huyền vội vàng đáp, Lục sư đệ, ngươi lần này dốc tâm truyền thụ tin yếu về phù đạo, sư huynh ta vô cùng cảm kích. Một tên kết đan cảnh giới viên mãn nội môn đệ tử tiến tới, trịnh trọng nói, không sai, đa tạ sư huynh tri ân, suốt đời khó quên. Một đám đệ tử kiếm phong nhao nhao bày tỏ sự cảm kích. Hôm nay, Lục Huyền giảng dạy những nội dung đặc biệt, được coi là bản lĩnh giữ nhà của một phủ sư, tuyệt đối không dễ dàng truyền ra ngoài. Thế nhưng, Lục Huyền lại không mảy may để ý đến điều này, thoải mái truyền thụ cho mọi người, chính vì vậy càng thêm đáng quý. Lần sau lại có cơ hội, ta mong được giao lưu với các vị sư huynh đệ thật tốt. Lục Huyền cười, đưa mọi người ra ngoài động phủ. Hắn không lo lắng rằng có người sẽ học được tinh túy của kiếm phủ và từ đó uy hiếp vị trí của hắn tại Hoàn Chân Kiếm Phong. Dù có ai thiên phú xuất chúng, cũng khó mà đạt được trình độ như hắn trong thời gian ngắn. Và hắn sẽ còn tiếp tục hấp thu kinh nghiệm từ các chùm sáng khác. Tại một nơi yên tĩnh trong tiểu viện của Kiếm Tông, một giọng nữ trong trẻo vang lên, Thành Sương sư muội, ngươi có tộc nhân tới rồi sao? Rất nhanh, một nữ tử dung mạo tú lệ, thần sắc kiên nghị xuất hiện. Nữ tử chính là Trần Thanh Sương, hậu nhân của một vị nguyên anh chân quân nhiều năm trước. Lục Huyền đã từng biết đến nàng qua kiếm phách chấp niệm do một tu sĩ nguyên anh để lại ở Tâm Kiếm Hồ. Trần Thanh Sương bước ra sân, liếc nhìn một trung niên tu sĩ khí chất nho nhã với mái tóc mai hơi bạc. Thục ra ra, ngài sao lại đến kiếm tông này? Nàng kinh ngạc nhìn người trước mắt, tên là Trần Dư Thu, hiện tại là trưởng tộc Trần gia, đồng thời cũng là kết đan chân nhân duy nhất của gia tộc, luôn tận tâm duy trì Trần gia. Vừa lúc ta từ kiếm tông phụ cận đi ngang qua, nghĩ đã mấy trăm năm không ghé thăm, nên tới xem lại nơi xưa tu hành, tiện thể thăm người một chút. Trần Dư Thu mỉm cười, theo Trần Thanh Sương bước vào tiểu viện. Thúc gia, trong tộc có chuyện gì xảy ra không? Trần Thanh Sương lo lắng mở cấm chế bên ngoài sân, ánh mắt chăm chú nhìn trung niên tu sĩ. Những năm gần đây, Trần gia luôn trong tình trạng suy bại, cần có tu sĩ mạnh mẽ bảo vệ, nếu không có biến cố lớn, Trần Dư Thu tuyệt đối không rời xa gia tộc. Thanh Sương từ nhỏ đã nhạy bén, quả nhiên không giấu được ngươi. Trần Dư Thu thở dài, có thể cho Thanh Sương biết cụ thể chuyện gì xảy ra không? Trần Thanh Sương nhẹ giọng hỏi. Trong tộc, một mỏ quạng sắp không giữ được, cách đó không xa, Trương gia muốn đoạt quyền quản lý mỏ quạng đó. Trần Dư Thu ngắn gọn. Trương gia, bọn họ không phải đã có hai nơi dược viên sao? Sao còn muốn nhúng tay vào mỏ quạng của Trần gia? Trần Thanh Sương không khỏi thắc mắc. Mỏ quạng đó thuộc Động Huyền Kiếm Tông, đã được khai thác khá nhiều, giờ chỉ còn lại ít linh quáng phổ thông, nên giao cho Trần gia quản lý. Trần gia sau khi thu thập linh quáng, sẽ nộp lên cho Kiếm Tông một số lượng nhất định, phần còn lại tự mình tiêu hóa, cứ mỗi trăm năm, lại sẽ tiến hành xác định quyền sở hữu quạng mỏ. Nhưng Trần gia nhờ tổ tiên từng có một vị nguyên anh chân quân, nên vị trí trong gia tộc luôn được trời ưu ái và vững vàng nắm giữ. Không ngờ, trong lần phân phối sắp tới, Trương gia lại bất ngờ ngăn cản, không còn cách nào, Trần gia ngày càng lụng bại. Còn Trương gia phát triển không ngừng, thực lực hai gia tộc ngày càng chênh lệch, Trương gia tự nhiên có những ý nghĩ mới. Trần Dư Thu nói, hiện tại, trong tộc ta chỉ còn lại một mình, ta là kết đan tu sĩ, trong khi tộc trưởng Trương gia trẻ trung, khỏe mạnh, tu vi không kém gì ta, lại còn có một vị trưởng lão kết đan. Điều quan trọng hơn là, trong tộc có một đệ tử Trương gia tu hành tại Kiếm Tông, cách đây vài năm đã đột phá kết đan, trở thành nội môn đệ tử. Con đường tu hành của hắn khá thuận lợi, có hy vọng thành nguyên anh. Trong tình hình như vậy, Trần gia căn bản không còn sức cạnh tranh. Trần Dư Thu bất đắc dĩ nói. Trần Thanh Sư nghe vậy, im lặng không nói, nhưng tay nắm chặt, gân xanh nổi lên trên làn da trắng nõn. Nàng chỉ hận bản thân vì sao chưa đột phá đến kết đan. Nếu không nàng có thể dùng sức mạnh của mình giúp gia tộc vượt qua khó khăn. Thúc gia gia đến đây tìm được cách giải quyết nào không? Hắn trầm mặc một hồi rồi khàn giọng hỏi. Có một biện pháp, nhưng hy vọng rất mong manh, Trần Dư Thu chậm rãi nói. Trước đây, lão tổ Trần Hiêu Bạch trong Kiếm Tông có hai ba người bạn chí giao, nhưng hơn 2000 năm qua, mối quan hệ giữa hậu đại đã ngày càng phai nhạt. Nhất là khi Trần gia sa sút, càng không có giao tiếp. Theo ta biết, có một lão tổ từng là bạn thân của hắn, hiện đang thâm căn cố đế trong Kiếm Tông. Còn có một hậu đại là Nguyên Anh chân quân. Hắn tiếp tục, lần này ta tới, hy vọng có thể tìm cơ hội gặp bọn họ, dâng lên vài bảo vật, xem liệu có thể nhờ họ hỗ trợ. Thân hình thon gầy của hắn lộ ra vẻ yếu đuối trong gió. Đã qua nhiều năm như vậy, tình nghĩa lão tổ đã phai nhạt gần hết rồi sao? Trần Thanh Sương nhíu mày, nhẹ giọng hỏi. Cũng nên thử xem, nếu không được thì chỉ thêm chút huyết. Trần Dư Thua thản nhiên cười. Trần Thanh Sương cắn môi, trong đầu hiện lên một hình ảnh. Nàng nhớ đến vị kia đã từng tìm đến nàng, nói về bảo vật mà lão tổ để lại ở ngoại vực, tác dụng rất lớn với nàng. Trước khi rời đi, hắn còn dặn dò nàng có chuyện gì thì cứ tìm hắn. Bởi vì hai người có tu vi và địa vị chênh lệch, Trần Thanh Sương lúc đó không nghĩ gì nhiều. Nhưng sau khi chứng kiến sự rực rỡ của Lục Huyền tại Kiếm Phong thi đấu, nàng lại càng nhớ đến hắn. Nàng chợt nảy ra ý nghĩ, một phù lục truyền tin chưa từng sử dụng xuất hiện trong lòng bàn tay. Thúc ra ra, ta có lẽ đã tìm ra biện pháp, nàng thần sắc kiên nghị nói. Thanh Sương, ngươi nói rằng trong Kiếm Tông ngươi đã quen một vị nội môn đệ tử có danh khí cực lớn. Người này không chỉ có tu vi kết đan hậu kỳ mà còn được Hoàn Chân Kiếm chủ coi trọng. Hắn thậm chí đã đoạt được 3 điểm giáp đẳng trong lần thi đấu kiếm phòng trước. Điều quan trọng hơn là hắn nguyện ý ra tay giúp đỡ Trần gia sao? Trên bầu trời, Trần Dư Thu lại hỏi Trần Thanh Sương, trên mặt vẫn mang vẻ bán tín bán nghi. Thiên Trần vạn sát, thúc gia, ngươi đã hỏi điều này đến lần thứ 3 rồi, Trần Thanh Sương bất đắc dĩ nói, không biết vị thúc gia này lớn tuổi đến mức nào mà vẫn lặp đi lặp lại câu hỏi như vậy. Lục tiền bối thực sự đã đáp ứng ta, nếu có việc, có thể tìm kiếm sự giúp đỡ từ hắn, thật sự khó có thể tin. Trần Dư Thu lẩm bẩm, trong khi từng tia kiếm khí từ da thịt hắn lướt qua. Hắn đã tu hành tại kiếm tông nhiều năm, nhưng do quy định niên hạn, không thể đột phá kết đan, không muốn kéo dài thời gian làm ngoại môn đệ tử, nên đã trở về Trần gia để kế thừa tổ nghiệp. Sau khi vượt qua nhiều trở ngại, hắn may mắn đột phá đến kết đan, nhưng tiếc rằng thọ nguyên không còn nhiều, con đường tu hành đã đi đến hồi kết. Dẫu vậy, hắn cũng hiểu rõ tin tức Trần Thanh Sương đề cập rất quý giá. Một nội môn đệ tử kết đan, được kiếm chủ coi trọng như vậy, tất nhiên có điều gì đó đặc biệt. Việc hắn giành được 3 điểm giáp đẳng trong thi đấu kiếm phong càng chứng minh điều này. 3 điểm giáp đẳng sao? Vị lục huyền đạo hữu kia thực sự quá mức yêu nghiệt. Theo như hắn hiểu, nếu có thể trong cuộc thi đạt được ất đẳng, thì dù ở đâu, chỉ cần một tòa kiếm phong, cũng đều được gọi là thiên tri kiêu tử. Thế nhưng, người kia lại đồng thời thu hoạch được 3 cái giáp đẳng, có thể nói là độc nhất vô nhị. Như lời Thanh Sương đã nói, vị kia tinh thông linh thực chế phù, các loại nội môn đệ tử tại kiếm phong có địa vị không kém gì Nguyên Anh. Trần gia gặp phải vấn đề, hắn chỉ cần một câu hỏi liền có thể nhẹ nhàng giải quyết. Trần Dư Thu vừa thấp thỏm vừa mong đợi, đi theo Trần Thanh Sương tiến vào Hoàn Chân kiếm phong. Trong động phủ, Lục Huyền hiểu rõ ý đồ của Trần Thanh Sương, rơi vào trầm tư. Chỗ quạng mỏ kia vốn nên do Trần gia quản lý phải không? Hắn nhẹ giọng hỏi, bẩm đạo hữu, chính xác như vậy. Trần Dư Thu đáp, quạng mỏ cần được giữ gìn, thanh lý, thu thập các loại cần đại lượng cấp thấp tu sĩ, mà Trần gia ngay tại quạng mỏ phụ cận, cực kỳ thuận tiện quản lý, bao năm qua đều thuộc về Trần gia. Trương gia thì ở xa hơn một chút, lại có 2 nơi lệ thuộc vào kiếm tông dược viên, chỉ vì lòng tham không đáy, còn muốn chiếm đoạt quạng mỏ cho riêng mình. Trần Mỗ bất đắc dĩ, đành phải tới nhờ Lục đạo hữu giúp đỡ, hy vọng đạo hữu xem xét ở lão tổ phân thượng, hỗ trợ nói vài lời. Trần Dư Thu khẩn thiết nói, tốt, ta sẽ bồi các ngươi đi một lần. Lục Huyền thần sắc bình thản nói, đối phương chỉ là một tiểu gia tộc, dốc hết sức lực cũng chỉ có 3 tên kết đan tu sĩ, lại thêm việc họ ở trong phạm vi quản hạt của kiếm tông. Hắn nhanh chóng đưa ra quyết định, tâm kiếm hồ bên trong đạo Trần gia lão tổ kiếm phách, chỉ cần hỗ trợ chiếu khán Trần gia là đủ. Hắn âm thầm suy nghĩ, nếu nhờ vào đó mà đạt được, thì sau này có thể dung hợp vào phi kiếm cao giai, nâng cao uy năng và linh tính của phi kiếm, giảm bớt công phu ẩn dưỡng. Đa tạ tiền bối, đa tạ Lục đạo hữu. Trần Thanh Sương và Trần Dư Thu vui mừng, cùng nhau hướng Lục Huyền thi lễ bày tỏ cảm kích. Chỉ cần Lục Huyền nguyện ý xuất thủ, vấn đề khó khăn của Trần gia sẽ được giải quyết dễ dàng. Sung hư kiếm phong, Trương Khiếu Chi đúng không? Lục Huyền nhẹ giọng hỏi, không sai, chính là người trẻ tuổi mạnh nhất trong Trương gia ở kiếm tông. Trần Dư Thu cúi đầu đáp, đi trước tìm hắn tâm sự, tìm hiểu ý nghĩ của Trương gia. Lục Huyền đứng dậy, dặn dò thật kỹ về việc trọng thị động phủ, rồi mang theo 2 người cực tốc bay đi Sung hư kiếm phong. Ở Sung hư kiếm phong, trời quang mây tạnh, muôn hình vạn trạng, không hổ là vị trí cường đại nhất trong 9 đại kiếm phong. Lục Huyền tìm đến một người, hỏi rõ vị trí động phủ của Trương Khiếu Chi, rồi trực tiếp bay đi. Lục sư đệ, đến Sung hư kiếm phong mà không thăm hỏi vi huynh sao? Một đạo lưu quang từ xa bay đến nhìn trước, khi ánh sáng tán đi, lộ ra một thanh niên tuấn giật. Thanh niên khẽ nở nụ cười, mang vẻ hững hờ, tự tại. Hắn chính là Vạn Trọng, người đã cùng kiếm Hoàn Chân tham gia đại hội vạn linh của Ly Dương Đạo Tông. Với tu vi kết đan viên mãn, hắn đã nửa chân bước vào Nguyên Anh cảnh giới, nổi danh trong nội môn đệ tử của kiếm tông. Hai người có tính tình tương hợp, lại thêm Lục Huyền thường xuyên tặng hắn những bình linh dược quý giá mà không cần linh thạch, nên giao tình giữa họ tương đối tốt. Sau khi Lục Huyền đạt được 3 điểm giáp đẳng trong thi đấu kiếm phong, mối quan hệ của họ càng thêm thâm hậu. Khi biết Lục Huyền đến Sung hư kiếm phong, Vạn Trọng liền chủ động tìm đến. Sư đệ không cần phải lo lắng, Lục Huyền mỉm cười, trong giọng nói có chút áy náy. Chỉ là Vạn sư huynh đang ở giai đoạn mấu chốt để tấn thăng Nguyên Anh, ta sợ quấy rầy đến sư huynh nên không tới bái phòng. Cái gì là thanh tu hay không thanh tu? Đột phá Nguyên Anh không phải là chuyện thuận theo tự nhiên sao? Vạn Trọng khẽ cười, trong không khí bỗng có chút im lặng. Lời nói ấy nghe thật sự hơi chói tai. Nếu ta có thiên phú như sư huynh thì tốt biết mấy, Lục Huyền thầm nghĩ. Mặc dù hắn thu được nhiều tu vi và bảo vật từ chùm sáng, nhưng đối với những thiên tài chân chính, hắn không thể không cảm thấy hâm mộ. Đúng rồi, Lục sư đệ đến Sung Hư Kiếm Phong, có chuyện gì quan trọng không? Vạn Trọng tò mò hỏi. Có chút việc, muốn tìm một nội môn đệ tử ở phong này để tâm sự. Lục Huyền nhẹ nhàng nói. Ồ, vị nào? Trương Khiếu Chí, Trương Đạo Hữu, vị nào? Vạn Trọng hỏi lần nữa, dường như không quá quen thuộc với vị nội môn đệ tử mà Lục Huyền đề cập. Kết đan tiền kỳ tu vi, mấy năm trước vừa mới bái nhập Sung Hư Kiếm Phong. Lục Huyền nhắc nhở, nhớ kỹ. Vạn Trọng nhẹ gật đầu, không quên bổ sung, thật sự là kiếm phong nội môn đệ tử nhiều lắm, cho nên ấn tượng không sâu. Lục sư đệ, ngươi cần gì phải tự mình đi tìm hắn? Ta có thể truyền lời cho Trương sư đệ tới động phủ của ta là được. Hắn búng ngón tay, một cái phù lục đen thui bay vào biển kiếm khí mây mù. Đi, ta mời ngươi tới chỗ ta ngồi một chút, ở đó có thượng đẳng thịt yêu thú, chỉ thiếu lục sư đệ linh dược thôi. Hắn cười vỗ vỗ vai Lục Huyền, đồng thời ra hiệu cho Trần Dư Thù và Trần Thanh Sương đuổi theo. Ha ha, vậy ta sẽ phải thật tốt nhấm nháp. Lục Huyền biết phải nghe lời, liền gật đầu với hai người phía sau, rồi cùng Vạn Trọng bay đi tới động phủ của hắn. Khi tiến vào động phủ, Vạn Trọng liền lấy ra mấy chục cân thịt yêu thú tươi ngon hạng ngũ phẩm, ra lệnh cho tùy tùng nhanh chóng xử lý. Cùng lúc đó, Lục Huyền cũng lấy ra Hoàn Chân Kiếm Dịch. Hai người ăn uống như gió cuốn, cảm thấy cực kỳ thoải mái. Trần Dư Thu và Trần Thanh Sương cũng tự chia một bàn riêng, tinh tế nhai nuốt, sợ lãng phí một chút linh lực. Khiếu Chi bái kiến Vạn sư huynh. Bên ngoài động phủ truyền đến một giọng nói trong trẻo, vào đi. Trong miệng nhồi vào thịt yêu thú, Vạn Trọng mập mờ nói, Trương Khiếu Chi, bái kiến Vạn sư huynh, bái kiến Lục sư huynh. Sau cuộc thi đấu tại Kiếm Phong, danh tiếng của Lục Huyền vang xa, dù chưa từng gặp qua, nhưng hầu hết các đệ tử Kiếm Tông đều biết rõ về hắn. Trần tộc trưởng, Thanh Sương muội tử cũng có mặt. Trương Khiếu Chi nhìn thấy Trần Dư Thu và Thanh Sương ngồi ở góc, trong lòng hắn bỗng dưng trùng xuống, trên mặt miễn cưỡng duy trì thần sắc chấn định. Trương gia từng muốn nhúng chàm vào quạng mỏ của Trần gia, tộc trưởng đã tự mình hỏi ý kiến của hắn và hắn đã đồng ý khi nghe được tin tức từ Trần gia. Nhìn thấy hai người trong một khoảnh khắc, hắn nhanh chóng hiểu rõ ý đồ của họ, trong lòng không ngừng kêu khổ. Trần gia chẳng phải là một tiểu gia tộc đang suy thoái hay sao? Tộc trưởng lại không có kết đan tu sĩ, nhưng bây giờ làm sao lại dám dựa vào Lục Huyền, vị tinh thông nhiều loại tu hành kỹ nghệ kia? Tộc trưởng, ngươi thật sự làm khổ ta rồi. Hắn trong lòng rên rỉ một tiếng. Khiếu Chi sư đệ không cần đa lễ, ngồi xuống. Vạn Trọng cười nói, chỉ vào một chiếc ghế đá bạch ngọc. Dù được sư huynh Sung Hư Kiếm Phong tiếp đón bằng lễ nghi, Trương Khiếu Chi lại không vui vẻ, ngược lại còn tỏ vẻ bất an, ánh mắt có phần hoảng loạn. Lần này ta gọi ngươi đến là vì Lục Huyền sư đệ của Hoàn Chân Kiếm Phong có chuyện cần tìm ngươi. Vạn Trọng quay đầu nhìn về phía Lục Huyền. Trương sư đệ có phải đến từ Tinh Việt Thành Trương gia, có thể nhận biết Trần Dư Thu đạo hữu ở gần Trần gia chăng? Lục Huyền hỏi với nụ cười. Trần, Trương hai nhà cách nhau không đến ngàn dặm, thường có lui tới. Khi còn nhỏ, ta đã gặp Trần gia chủ vài lần, nhưng từ khi đến Kiếm Tông tu hành, ít gặp nhau hơn. Trương Khiếu Chi trầm ngâm đáp, Trương đạo hữu tuổi còn trẻ mà đã tấn thăng kết đan, là nhân tài mới nổi của Kiếm Tông, còn ta chỉ là một lão già sống không được bao lâu, không dám so sánh với đạo hữu. Trần Dư Thu bình thản nói, giọng nói mang chút oán khí. Trương sư thúc, Trần Thanh Sương đứng dậy thi lễ, Thanh Sương muội tử không cần khách khí, ngươi và ta cùng vào tông môn không lâu, gọi ta là Trương đại ca là được. Trương Khiếu Chi miễn cưỡng nở một nụ cười. Trần Thanh Sương im lặng. Trần thúc, bất luận Khiếu Chi tu vi ra sao, hắn mãi mãi cũng là đứa trẻ từng lĩnh giáo thuật pháp của ngài. Trương Khiếu Chi thấy Trần Dư Thù có chút không vui, liền thành khẩn nói, Trần sư huynh, có chuyện gì vậy? Trần Dư Thu nghe vậy, sắc mặt hơi nguội đi. Trương sư đệ hóa ra có quan hệ không tầm thường với Trần gia. Lục Huyền khẽ cười một tiếng, lời nói chuyển hướng, bất quá hiện tại hình như hai nhà xuất hiện một chút mâu thuẫn. À, Trương gia và Trần gia xưa nay giao hảo, sao lại xuất hiện mâu thuẫn? Trương Khiếu chỉ trừng mắt, không thể tin mà hỏi. Ta trong mấy năm nay chỉ ở lại Kiếm Phong củng cố kết đan cảnh giới, trong gia tộc xảy ra nhiều chuyện nhưng không rõ lắm. Mong Trần Thúc báo cho ta, ta nhất định sẽ tìm ra phương án giải quyết ổn thỏa. Thực ra cũng không phải chuyện lớn, chỉ là quặng mỏ của Kiếm Tông. Hiện tại Trương gia có ý định chiếm đoạt. Trần Dư Thu đơn giản trình bày mâu thuẫn giữa hai gia tộc. Gia chủ thật sự quá phận. Trương Khiếu Chi tức giận, quặng mỏ bao năm qua thuộc về Trần gia, sao lại có thể có ý đồ với nó? Như vậy không phải tổn hại đến tình cảm giữa Trần và Trương hai nhà sao? Trần Thúc xin yên tâm, ta nhất định sẽ không để xảy ra chuyện như vậy. Ta lấy thân phận nội môn đệ tử của Kiếm Tông cam đoan, Trương gia tuyệt sẽ không xâm hại lợi ích của Trần gia. Về phần hiểu lầm trước đây, Trương gia đã xài trước, chờ ta truyền lời về. Gia chủ nhất định sẽ tự thân đến xin lỗi. Trương Khiếu Chi trước tiên nỗ lực, làm cho mối quan hệ giữa hắn và Trần Dư Thu gần gũi hơn. Sau đó, nhanh chóng cùng Trương gia đưa ra một phương pháp giải quyết thích đáng. Mọi người trong lòng đều nắm rõ rằng, chuyện lớn như vậy không thể không đến tay hắn. Nhưng thấy hắn giữ thái độ như thế, họ chỉ lặng lẽ quan sát hắn biểu diễn. Diễn xuất không tệ, có phần phong thái của ta ngày trước, Lục Huyền nói, ánh mắt như nhìn thấy một cơn bão diễn xuất trong quá khứ, trên mặt hiện lên nụ cười không rõ ý nghĩa. Nếu chỉ là một hiểu lầm, thì cứ nói rõ ràng là được. Trần Dư Thu thở phào, cảm giác gánh nặng trên vai bỗng dưng biến mất, liền mở miệng tỏ ý, tốt tốt tốt, tiếp tục ăn thịt uống rượu, Vạn Trọng vừa cười vừa nói. Lục Huyền nâng chén cụng với hắn, một ngụm uống cạn chén Hoàn Châm Kiếm Dịch. Thấy vậy, Trương Khiếu Chi lập tức thở phào nhẹ nhõm, biết rằng cuộc phong ba này đã lặng lẽ tiêu tan. Gia chủ nếu biết tình hình thực tế, khẳng định sẽ hiểu cho ta. Hắn thầm nghĩ, Trần gia từng có những ngày huy hoàng, nhưng giờ đây đã xuống dốc. Và với thực lực chênh lệch giữa hai nhà, hắn không hề coi trọng Trần Dư Thu. Lục Huyền đã sớm nổi danh trong kiếm phong với thành tích xuất sắc, nên mọi đệ tử kiếm tông đều biết đến hắn. Mặc dù đều là kết đan cảnh giới, nhưng trong mắt chín đại kiếm chủ, một thiên tài như hắn có tầm quan trọng vượt xa một Nguyên Anh chân quân. Tám kiếm chủ còn lại đều muốn thu hút hắn về kiếm phong của mình. Vạn Trọng, trong số chín đại kiếm phong, đứng đầu tại Sung Hư Kiếm Phong, là một nội môn đệ tử thực lực hàng đầu, chỉ cách Nguyên Anh cảnh giới một bước. Hắn vừa mới tấn thăng kết đan không lâu, tại Tinh Việt Thành có thể nói là duy nhất, nhưng ở Sung Hư Kiếm Phong và toàn bộ kiếm tông lại không gây được sự chú ý. Lục Huyền và Vạn Trọng là hai người hắn chỉ có thể ngưỡng vọng. Hiện tại Trần gia, Trần Dư Thù không biết làm sao mà lại kết thân với nhân vật lớn như Lục Huyền. Trong khi đó, Vạn Trọng sư huynh lại có mối quan hệ rất sâu sắc với Lục Huyền, nên sau sự cố của Trương gia, hắn vội vàng tìm cách giải quyết để không làm khó dễ cho Lục Huyền và Vạn Trọng. Như vậy rất tốt. Lục Huyền mỉm cười gật đầu khi thấy mâu thuẫn giữa hai nhà đã được giải quyết. Trương sư đệ, hãy ở lại cùng ta thưởng thức chút thịt yêu thú và linh dược. Việc này không nên chậm trễ, ta lập tức ra ngoài thông báo cho Trương gia tộc người ở Kiếm Tông. Sẽ không quấy rầy hai vị sư huynh gặp nhau. Trương Khiếu Chi biết rõ mình thấp cổ bé họng, nếu ở lại sẽ chỉ thêm chướng mắt, bèn tìm lý do để rời đi nhanh chóng. Sau khi Lục Huyền ăn uống no nê, hắn dẫn theo hai người Trần gia trở về động phủ. Hôm nay có chuyện này, nhờ có Lục đạo hữu xuất thủ tương trợ, Trần gia chúng ta vô cùng cảm kích. Vừa mới vào động phủ, hai người kính cẩn thi lễ nói. Trần Dư Thu thậm chí đôi mắt có chút ướt át. Tòa quạng mỏ kia đối với Kiếm Tông mà nói đã coi như là phế vật, nhưng đối với Trần gia lại mang ý nghĩa trọng đại, liên quan đến hơn một nửa thu nhập của họ. Nếu mất đi, hắn thật không biết làm sao. Mang theo gia tộc mấy trăm người trải qua những tháng ngày bấp bênh, không cần phải như vậy. Ta đã nhận ơn huệ từ Trần Hiêu Bạch sư thúc tổ trước đây, lần này chỉ là giúp một tay nhỏ bé mà thôi. Lục Huyền thần sắc bình tĩnh nói. Lục đạo hữu, nơi đây có 10 vạn hạ phẩm linh thạch, cùng với một ngọc bài do Trần Hiêu Bạch lão tổ lưu lại. Ngọc bài này phẩm giai ngũ phẩm, có thể giúp tĩnh tâm ngưng thần, ôn dưỡng thần hồn. Đạo hữu đã đối với Trần gia ân trọng như núi, hoàn toàn không thể chỉ cân nhắc những vật này. Trần gia lực lượng có hạn, mong đạo hữu không chê bai, hãy nhận lấy những thứ này. Trần Dư Thu lấy ra một cái túi trữ vật, cùng với một ngọc bài phát ra ánh sáng trắng óng ánh. Trần Thanh Sương đứng bên cạnh, trong mắt có chút kinh ngạc. Nàng hiểu rõ tình hình tài lực của Trần gia hiện tại. Có thể xuất ra 10 vạn hạ phẩm linh thạch, đã là tiêu tốn hết vốn liếng. Còn ngọc bài ngũ phẩm kia, đối với kết đan hậu kỳ như Lục Huyền mà nói, bình thường không tính là gì. Nhưng giờ phút này chỉ có nó có thể dùng. Lục Huyền thấy Trần Dư Thu trịnh trọng như vậy, trong lòng biết nếu không tiếp nhận, chỉ sợ khó mà thu xếp ổn thỏa. Hắn trầm ngâm một lát, đưa ngọc bài đến trước mặt, nắm trong tay. Hắn cảm nhận được ánh sáng trắng tỏa ra từ ngọc bài thấm vào da thịt, mang đến một cảm giác mát mẻ cho thể xác và tinh thần. Linh thạch coi như xong, Trần gia chủ hãy giữ lại mà bồi dưỡng đệ tử trong tộc. Về phần ngọc bài này, tất nhiên có liên quan đến Trần Hiêu Bạch lão tổ. Ta, Lục Mỗ, xin nhận lấy để giữ làm kỷ niệm. Lục Huyền mỉm cười nói, thấy Lục Huyền đã quyết tâm, Trần Dư Thu đành thu hồi số linh thạch. Nếu sau này Lục đạo hữu cần gì từ Trần gia, cứ việc phân phó, Trần gia nhất định sẽ dốc toàn lực giúp đỡ. Hắn cam kết với thần sắc trịnh trọng. Tốt, không vấn đề gì. Lục Huyền đáp qua loa, bởi vì hắn thực sự cần sự hỗ trợ của Trần gia liên quan đến tâm kiếm hồ và một đạo kiếm phách. Trong kiếm tông hãy tu hành thật tốt, đừng quên ân tình của Lục đạo hữu, Trần Dư Thu dặn dò trước khi rời đi. Trần Thanh Sương chỉ lặng lẽ gật đầu, ghi nhớ trong lòng. Sau khi hai người rời đi, Lục Huyền lấy ra ngọc bài, cẩn thận xem xét. Dù Trần Dư Thu đã đưa cho hắn 10 vạn hạ phẩm linh thạch và ngọc bài ngũ phẩm, hắn không để tâm đến những thứ này, chỉ miễn cưỡng nhận ngọc bài vì có liên quan đến Trần Hiêu Bạch và kiếm phách. Chờ đến khi tâm kiếm hổ mở ra lần sau, dùng ngọc bài này để thử xem có thể giải quyết xong kiếm phách chấp niệm trong lòng hay không và lấy lại cho mình. Sau khi hai người Trần gia rời đi, hắn trở về cuộc sống bình yên làm ruộng. Hàng ngày, hắn chăm sóc linh thực, nuôi linh thú, quan sát vượn trắng, lôi long hống và thanh nhạc lân luận bàn. Khi rảnh rỗi, hắn vẽ kiếm phù, ủ chế linh nhưỡng, tu dưỡng pháp bảo và tu hành các loại thần thông quý giá. Chẳng mấy chốc, nửa tháng trôi qua, linh điền lại có kiếm thảo hoàn toàn chín mùi. Trắng bạc kiếm thảo vươn thẳng lên trời, tiếng sấm vang dội, lôi quang như những con ngân xà dài nhỏ, bay múa khắp nơi. Ngũ phẩm lôi âm kiếm thảo lại thành thục một gốc. Lục Huyền thận trọng hái nó ra từ linh dược, nhẹ nhàng xem xét một lượt, rồi đặt ánh mắt vào chùm sáng màu trắng đang lặng yên hiện ra. Hắn đưa tay nhẹ nhàng chạm vào chùm sáng, thu hoạch ngũ phẩm lôi âm kiếm thảo một gốc, thu hoạch được kiếm đạo thần thông kiếm khí lôi âm. Ý niệm vừa xuất hiện trong thức hải, lập tức một đạo lưỡi kiếm trắng bạc từ trên trời đánh xuống, cuồn cuộn tiếng sấm vang vọng, chiếu sáng bốn phương một mảnh sáng trưng. Tiếng sấm không ngừng khuấy động, hồi lâu mới bình ổn lại. Lục Huyền cảm nhận được điều gì đó, đối với kiếm khí lôi âm môn thần thông này, lý giải càng sâu sắc, như thể đã dốc lòng nghiên cứu nhiều năm. Lại thêm một kinh nghiệm về kiếm khí lôi âm, Lục Huyền mở mắt ra, trong ánh mắt như có ánh sáng trắng bạc chợt lóe. Trong tay hắn xuất hiện một thanh bạch cốt sát sinh kiếm thảo, tùy ý vung lên. Một đạo sát khí, kiếm khí bắn ra, lôi cuốn sức mạnh lôi đình, ầm vang rơi vào một khối đá lớn đen nhánh. Cự thạch trong môi trường kiếm phong này đã được rèn luyện đến mức cực kỳ cứng chắc, nhưng khi kiếm khí va chạm vào, nó như đậu hũ bị xuyên qua, nát vụn thành vô số bột mịn dưới sức mạnh của kiếm khí lôi âm. So với lần trước, tốc độ thi triển lôi âm kiếm khí càng nhanh hơn, đồng thời uy lực cũng mạnh hơn không ít. Lục Huyền thầm so sánh, có được kiếm khí lôi âm thần thông kinh nghiệm, hắn trên con đường kiếm đạo sẽ càng ngày càng xa. Hắn lắc đầu cười, tiếp tục xem xét những cây ngũ phẩm kiếm thảo còn lại. Sau khi thu hoạch 3 cây, còn lại 7 cây. Trong đó có 2 gốc bạch cốt sát sinh kiếm thảo, 2 gốc lôi âm kiếm thảo và 3 gốc phân quang độn ảnh kiếm thảo. Cự ly hoàn toàn thành thục không cần quá nhiều thời gian. 8 cây nguyên linh tham, 7 cây sinh trưởng với tiến độ tương tự, chỉ có gốc này lại trưởng thành chậm hơn. Lục Huyền đi tới một khối linh điền khác, nhìn gốc nguyên linh tham đã hoàn toàn thành thục, bỗng nhiên cảm thấy lúng túng. Gốc này phải mất nhiều thời gian hơn so với 7 cây còn lại. Lâu rồi không có thu hoạch tu vi ban thưởng, khiến linh lực trong cơ thể gần như trì trệ, nhất định phải thu hoạch gốc nguyên linh tham này. Còn lại 7 cây đủ để kết hạt giống rồi. Hắn quyết định thận trọng hái nguyên linh tham ra. Với sự chờ mong, hắn nhẹ nhàng chạm vào chùm sáng bên ngoài. Ngay lập tức, chùm sáng không tiếng động vỡ vụn, hóa thành những điểm sáng nhỏ bé bay lên trời, ngưng tụ thành một dải quang hà dài, tràn vào trong cơ thể hắn. Thu hoạch ngũ phẩm nguyên linh tham một gốc, thu được 50 năm tu vi ban thưởng. Trong thức hải, một đạo ý niệm chợt lóe lên, ngay sau đó, lượng lớn linh lực tràn vào toàn thân hắn, như sóng lớn cuộn trào, điên cuồng đánh vào các kinh mạch. Lục Huyền cắn chặt hàm răng, vận chuyển công pháp, nhanh chóng hấp thu và chuyển hóa trùng trùng điệp điệp linh lực. Chính là cái này cảm giác vất vả cần củ tu hành, lại thêm chùm sáng nho nhỏ ban thưởng. Hắn cảm nhận được trong đan điền khí tức vô cùng đầy đặn, không ngừng phồng lên và co lại thành ánh vàng rực rỡ của đan hoàn, không khỏi hiện ra một nụ cười. 50 năm tu vi ban thưởng, cự ly Nguyên Anh lại đến gần thêm một bước. Hắn biết mình có tư chất bình thường, nếu không có chùm sáng xuất hiện, khả năng đột phá trúc cơ cũng rất nhỏ. Mặc dù hắn đã nuốt và luyện hóa không ít bảo vật cải thiện căn cốt, nhưng thiên phú của hắn chỉ có thể coi là trung thượng. Hắn vẫn còn kém xa so với chân chính tu hành thiên tài, so với Vạn Trọng và Chu Xảo. 50 năm tu vi của ta chắc chắn không bằng 20 năm tu hành của bọn họ. So với Mạc Viễn Phong, khả năng này chỉ tương đương với hơn 10 năm của hắn. Tuy nhiên ưu thế của ta là trùng sáng, và ta sắp có thể trồng trọt nguyên linh tham một cách đại lượng. Đến lúc đó, ta sẽ đạt đến hoặc thậm chí vượt qua bọn họ. Ngoài ra, cũng nên tìm cơ hội phù hợp để bộc lộ tu vi kết đan viên mãn hiện tại, chuẩn bị tốt cho việc tấn thăng Nguyên Anh sau này. Lục Huyền âm thầm suy nghĩ, ta lại đi thu hoạch vài cây nguyên linh tham, rồi sẽ chặt tài. Hắn dốc lòng chăm sóc linh điền linh thực. Sau đó về phòng tu hành, 7 ngày trôi qua, Nguyên Dung lại đến động phủ của hắn để thu mua kiếm phủ và kiếm dịch. Hai bên đã từng hợp tác nhiều lần, nên trực tiếp vào chủ đề. A, Lục Sư Điệt, lần này số lượng vẽ kiếm phù so với lần trước ít hơn một chút. Nguyên Dung thần sắc có phần ngạc nhiên nói, Nguyên Sư Thúc, thời gian qua ta đã đạt được một giai đoạn quan trọng trong tu vi, nên phần lớn tâm tư đặt vào đó. Thời gian dành việc vẽ kiếm phù và ủ chế linh dược ít đi một chút, bất quá Sư Thúc yên tâm, sau này ta nhất định sẽ khôi phục như bình thường. Lục Huyền thần sắc chân thành, mang theo vài phần ấy, nấy trầm giọng nói, Sư Điệt đã đột phá đến kết đan viên mãn, thật đáng mừng. Nguyên Dung nghe vậy, linh thức quét qua thần thể Lục Huyền. Kim lũ lôi y đã che lấp, nhưng với cảnh giới Nguyên Anh của Nguyên Dung, một cái nhìn cũng đã thấy rõ Lục Huyền đã đạt đến kết đan viên mãn. May mắn, mỗi ngày ta chỉ ở trong động phủ, không phải chăm sóc linh thực, thì cũng là tu luyện công pháp. Thời gian còn lại ta dùng để thăm dò bí cảnh và rèn luyện thần thông thuật pháp. Hơn nữa, sau khi thi đấu kết thúc, kiếm chủ từng ban thưởng cho ta một bình ngũ phẩm nguyên linh đàn. Sau khi phục dụng, có thể nhanh chóng để thăng linh lực trong cơ thể, rút ngắn rất nhiều thời gian tu hành của ta. Lục Huyền khiêm tốn nói, khiến người khác không thể hoài nghi, vô luận thế nào, kết đan cảnh giới viên mãn đã trở thành sự thật. Bao nhiêu nội môn đệ tử, cố gắng cả đời, cũng khó lòng chạm đến cảnh giới này. Sư Điệt có thể vừa tích lũy linh lực, vừa tìm kiếm một phương pháp tấn thăng Nguyên Anh có thể thực hành được. Có thể đến Tàng Kinh Các xem xét những kinh nghiệm Nguyên Anh của kiếm tông qua các thời kỳ. Cũng có thể trực tiếp hỏi những Nguyên Anh tu sĩ trong Hoàn Chân Kiếm Phong. Nếu kiếm chủ biết Sư Điệt đã đạt được kết đan viên mãn, đoán chừng sẽ chuẩn bị cho ngươi những linh vật kết anh. Còn về kiếm phù, kiếm dịch, những thứ này thì trước tiên có thể để qua một bên. Nguyên Dung mỉm cười nói.